hiện giờ là thời đại của chủ nhân quy tắc, không ai để ý đến kẻ yếu cũng khó có thể nổi danh. Ta muốn chọn một đám cường giả hợp đạo, một đám vĩnh hằng và cả nhật nguyệt, sau đó lựa chọn ra những hạt giống tốt để âm thầm bồi dưỡng. Hiện giờ bệ hạ được trời ưu ái, độc bá vạn giới. Có thể nói rằng không có thời đại nào tốt hơn so với thời kỳ của bệ hạ. Dứt lời, Hà Hổ Vưu trầm mặc một hồi mới nói tiếp, nếu đủ thực lực thì đưa một nhóm người tiến vào địa ngục môn dò đường cho bệ hạ, thuận tiện thực chiến một chút, tránh việc chiến lực không đủ. Tuyển nhiều người, khôn sống móng chết, chọn một người trong vạn người, vậy trong trăm vạn người sẽ có trăm vị hữu dụng. Tô Vũ nhướng mày, đây là biện pháp lựa chọn của các ngươi ư? Đúng vậy, Hà Hổ Vưu gật đầu, bệ hạ không cần phải xen vào, chỉ cần thỉnh thoảng ủng hộ bọn hắn là đủ rồi. Còn vấn đề trung thành thì giao cho chúng ta. Tô Vũ vuốt cằm, thật ra ta cảm thấy chuyện này không có tác dụng y, nếu ta thắng thì có lẽ mấy năm là kết thúc, nếu ta bại, có lẽ bọn họ còn chưa kịp cường đại, rất khó nói trước điều gì. Hà Hổ Vưu cười sang sảng, bệ hạ, hiện giờ có những người đã trưởng thành mà không tốn nhiều thời gian, thời đại này không giống trước đây. Nếu có thể bồi dưỡng ra một đám người có chiến lực chủ nhân quy tắc dù chỉ là ngũ đẳng, một, hai người không có tác dụng gì, nhưng 10 người 100 người thì sao? Bệ hạ cũng không thể địch nổi đúng không? Tô Vũ cười nhạo, ở trong thiên địa của ta, ta có thể đánh chết toàn bộ, nhưng nếu gặp bên ngoài thì đúng là rất phiền toái. Trong thiên địa của hắn thì có thể áp chế bọn họ, ở bên ngoài thì không thể làm gì, nhiều người như vậy thực sự có thể đánh chết Tô Vũ. Tô Vũ hơi dao động. Hà Hổ Vưu lại lên tiếng, biến tất cả thành hoạt tử nhân, thậm chí trực tiếp ném đến tử linh giới tôi luyện, hiện tại cường tộc đều đã rút lui, không có đối thủ để tôi luyện, nhưng ở trong tử linh trường hà vẫn còn rất nhiều tử linh, hoàn toàn có thể dùng để luyện binh. Tô Vũ thừa nhận, có lẽ ta thật sự cần một đường lui. Hà Hổ Vưu cười không ngừng, đường lui ư? Bệ hạ đừng xem thường lực lượng tử sĩ, nếu phát triển nhanh chóng thì có thể trở thành một đội quân mạnh mẽ, cũng có thể cứu người ở thời khắc mấu chốt. Còn nữa, hiện tại mọi người vứt bỏ tương lai, nhưng bệ hạ đã thành công khai thiên, chỉ cần cho mọi người chút hy vọng, nếu sống đến cuối cùng thì sẽ cho chúng ta cơ hội đoạn đạo và dung nhập thiên địa, vậy tất cả đều có cơ hội làm lại lần nữa. Hà Hổ Vương mỉm cười, nhân hoàng cũng không có ưu thế như bệ hạ, thiên địa của nhân hoàng không hoàn thiện, thậm chí chỉ mới sáng lập, nhưng thiên địa của bệ hạ đã gần như hoàn thiện. Tô Vũ có thể cho mọi người thấy ánh sáng hy vọng, chỉ cần cho ám vệ một hy vọng, dù hiện tại phải trả giá tất cả thì cũng có hề gì. Tô Vũ nhìn Hà Hổ Vương, buộc miệng hỏi, ngươi cảm thấy ai có thể tham gia vào đội quân ám vệ của ta? Định quân. Hà Hổ Vương nhắc đến định quân hầu đầu tiên, ánh mắt Tô Vũ lóe lên. Hà Hổ Vương mặc kệ, tiếp tục liệt kê, Vân Tiêu, Tinh Hồng, Lưu Hồng, Tằng gia gia của ta. Tốt nhất là có cả Lam Thiên tính toán một lát, cậu lại nói, còn có nhị gia gia của ta, Chu Mập Mạp, Thiên Đúc Vương. Ai cơ? Thiên Đúc Vương, chúng ta cần cường giả đúc binh, tốt nhất là đúc ra vô số thời gian sách giả, chỉ cần có tinh huyết là có thể bùng nổ thực lực chủ nhân quy tắc. Tô Vũ hít sâu một hơi, tính toán của Hà Hổ Vưu không nhỏ. Đúc binh, đánh nhau, động não, tra xét tình báo, ngấm ngầm âm mưu, quản lý hậu cần. Hà Hổ Vưu nói tiếp, chúng ta từ bỏ tất cả tiền đỏ, sau khi đại thắng, bệ hạ luận công ban thưởng là được. Trước lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể hy sinh tất cả, kể cả thọ mệnh và tương lai, chỉ cầu một điều đó là trở nên mạnh mẽ, cường đại vô hạn. Sau khi bệ hạ rời đi, chúng ta sẽ giám sát vạn giới, đề phòng địa ngục môn và những cánh cửa khác có khả năng xuất hiện. Ngoài ra, có phải lúc trước bệ hạ đã dùng biện pháp đặc thù với Long Huyết Hầu khiến gã nhanh chóng mạnh hơn không? Tô Vũ gật đầu, trang sách của ta ta biết ngay mà. Hà Hổ Vưu cười tủm tỉm, bệ hạ cho chúng ta một ít đi. Tô Vũ nhíu mày, thứ này hoàn toàn là giả, không phải chân đạo. Những gì ngươi cảm nhận được đều không phải thật, nhưng thực lực là thật. Hà Hổ Vưu thoải mái cười ra tiếng, thứ này rất tốt. Nếu ta nhớ không lầm, nghe người ta nói hình như Long Huyết Hầu đã đến trình độ chủ nhân quy tắc trong thời gian ngắn ngủi, giả thôi, không tính là chủ nhân quy tắc thật, vậy cũng đủ rồi. Hà Hổ Vưu kích động, bệ hạ có rất nhiều thủ đoạn, vì sao cứ phải nghĩ cho tương lai của mọi người như thế? Không ai biết mình sẽ chết khi nào, quan tâm đến tương lai làm gì? Chỉ cần thực lực mạnh hơn, để ý những chuyện khác làm chỉ. Bệ hạ, hiện giờ vạn tộc có không ít đại đạo vô chủ, chỉ cần bệ hạ cấy trang sách vào trong đó. Ta biết có lẽ bệ hạ không muốn tàn sát, nhưng chúng ta không quan tâm. Chúng ta sẽ đi giết người, sau đó cường hóa đại đạo để chúng ta nhanh chóng mạnh hơn. Thậm chí chúng ta cũng có thể nghĩ cách xâm chiếm tử linh đại đạo, dù làm hoạt tử nhân hay thậm chí là tử linh thì cũng không sao cả. Gia hỏa này nói thật nhẹ nhàng, Tô Vũ cảm khái, khi ngươi tàn nhẫn thì còn ác hơn cả ta không đâu. Lý niệm của bệ hạ khác chúng ta. Nói thật, vì đạt được mục đích, có thể chúng ta sẽ không quan tâm phải hy sinh bao nhiêu người. Tô Vũ thấu hiểu, các ngươi không cam lòng bị lãng quên, không muốn sống nhàn tản đúng không? Đúng thế. Hà Hổ Vưu cười tủm tỉm, bệ hạ, thời đại này thuộc về chúng ta, nhưng bây giờ thì sao? Chủ lực đều là đỏ cổ, một mình bệ hạ đứng đầu chẳng phải tịch mịch lắm sao? Chúng ta không cam lòng. Chúng ta mới là vai chính trong thời đại này, hiện tại bệ hạ muốn mang đồ cổ đi chỉnh chiến, để lại chúng ta mờ nhạt trong biển người tại hậu phương, bệ hạ cảm thấy chúng ta sẽ cam tâm sao? Nhân tộc ra đời trong triều Tịch thứ 10 đã trưởng thành trong chiến đấu từ nhỏ tới lớn, chúng ta không nơi nương tựa, đại hạ phủ quanh năm chỉnh chiến, bệ hạ nghĩ rằng chúng ta sợ chết ư? Cậu lắc đầu, chúng ta không sợ chết. Chúng ta sợ Thái Bình. Tô Vũ nheo mắt lại. Chúng ta sợ Thái Bình. Tuy ngoài miệng hoang hô cảnh Thái Bình nhưng nếu bảo chúng ta cất hết đau thương, dưỡng lão tại hậu phương thì không thể nào. Chúng ta chưa già, đám đồ cổ kia mới già dứt lời, cậu cười hỏi, bệ hạ nguyện ý đi cùng ta một chuyến không? Tô Vũ gật đầu. Hà Hổ Vưu nói đến một địa phương, Tô Vũ lập tức mang cậu biến mất khỏi Vũ Hoàng Phủ. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Khi Tô Vũ xuất hiện, trong Văn Minh Học Phủ nho nhỏ đã tụ tập không ít người, trước kia những người này là đại nhân vật, hiện tại thì không phải. Nhóm người Chu Thiên Đạo cũng ở đây. Một đám người chỉ là Vĩnh Hằng, còn chưa đến hợp đạo. Thấy Tô Vũ xuất hiện, Hà Hầu Gia cười nói, ta đã nói rồi mà, cháu trai ta có tài ăn nói phết chứ bộ, bệ hạ đã tới rõ. Chu Thiên Đạo cũng cười lớn, bệ hạ, tiểu mập mạp Hà Gia đã nói những điều nên nói, đó cũng là ý của chúng ta. Chúng ta không muốn từ bỏ thời đại này nên chúng ta sẽ từ bỏ tất cả, tương lai, thọ nguyên, đại đạo thích hợp gì đó đều không quan trọng. Chúng ta muốn trở nên cường đại và trở thành chúa tể thời đại này chứ không phải bị kẻ khác khống chế. Thế hệ Đại Chu Vương đã già rồi, đương nhiên là bọn họ rất mạnh, hiện tại chúng ta không thể cạnh tranh. Nếu bệ hạ có biện pháp giúp chúng ta nhanh chóng tiến bộ, dù chỉ có thể sống vài ba năm thì cũng không sao cả. Tô Vũ liếc mắt nhìn một vòng, có không ít người quen. Vân Trần, Nam Vô Cương, thậm chí cả mấy người Tần Trấn đều ở đây. Thực lực bọn họ không mạnh, có người là Vĩnh Hằng, có người miễn cưỡng bước vào hợp đạo, thậm chí có kẻ vẫn là Nhật Nguyệt. Thậm chí hắn còn nhìn thấy thiên tài Tần Phóng, Hoàng Đằng năm xưa. Thậm chí còn có người xuất thân Đại Chu Phủ, ví dụ như Đan Hùng. Ngay cả tên âm hiểm Lưu Hồng cũng đang cười cợt đứng cách đó không xa. Thấy Tô Vũ nhìn mình, Lưu Hồng nói, bệ hạ, ta cảm thấy ngài nên cho chúng ta một cơ hội, chúng ta cũng có thể nhấc lên Tinh Phong Huyết Vũ. Hiện tại thuộc hạ của bệ hạ đều là lớp cường giả trước, vậy thì thời đại Tân Vũ này chỉ là hữu danh vô thực. Tô Vũ bật cười, kẻ không thành thật như ngươi mà cam tâm làm ám vệ ư? Lưu Hồng cười đáp, Đại Chu Vương cũng có thành thật đâu, người ta còn là thống lĩnh ám vệ đó thôi. Quá thành thật thì sao có thể làm ám vệ, đúng không? Tô Vũ cười lớn. Lời này không sai. Tử sĩ hay ám vệ thì đều không phải chỉ có thực lực cường đại là được, bọn họ còn phải biết dùng đầu óc và đủ âm hiểm, không thì Đại Chu Vương đã bị bách chiến một lưới bắt hết từ lâu rồi, vậy thì sao có thể mở ra triều tịch thứ 10 được? Tô Vũ nghiêm túc nói, nếu thật sự không quan tâm gì cả thì thật ra ta có không ít biện pháp giúp các ngươi mạnh lên. Tô Vũ híp mắt. Thứ nhất, thay đổi huyết mạch, dung nhập đại đạo tộc khác, chờ ta xử lý chủ nhân quy tắc của đối phương thì sẽ có hy vọng thay thế. Thứ hai, chế tạo thời gian sách mô phỏng, lâm thời bộc phát ra thực lực cường đại. Thứ ba, đi hỗn độn đạo, những kẻ khác tu chậm là vì bọn họ hiểu hỗn độn không sâu, mà ta là khai thiên giả, hiểu biết của ta thâm hậu hơn người khác nhiều. Thứ tư, xâm chiếm đại đạo vô chủ của các tộc. Thứ năm, ta chế tạo thêm trang sách văn minh dung nhập vào cơ thể các ngươi trở thành con rối như Long Huyết Hầu. Thứ sáu. Tiếp tục đi, mọi người đang hứng thú nghe thì bỗng nhiên Tô Vũ không nói nữa, mọi người lập tức nóng nảy thúc giục. Đám người thật sự không ngờ Tô Vũ lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Tô Vũ nói tiếp, thứ sáu thì càng đơn giản hơn, nhưng ta sợ mọi người không tiếp thu được ngươi nói đi trở thành phệ thần tộc. Mọi người ngẩn ra, Tô Vũ giải thích, hiện giờ rất nhiều người xem nhẹ bản chất của chủng tộc bánh nhân đậu, nhưng bản chất của bọn họ chính là đại đạo thành linh. Thật ra ta có thể giết chết mọi người. Khụ khụ, là giúp mọi người vứt bỏ thân thể. Linh bám vào đại đạo, mạnh mẽ dung hợp, khi đó đại đạo là ngươi, ngươi là đại đạo. Đương nhiên biện pháp này có nhược điểm rất lớn. Lúc trước, Bạch Phong, lão sư của ta từng muốn đi con đường này nhưng bị ta phủ quyết. Vứt bỏ thân thể, trực tiếp trở thành linh của đại đạo thì các ngươi còn là nhân tộc không? Còn tính là con người không? Bánh nhân đậu và bánh hấp đều hình thành do ngoài ý muốn. Còn ta thì phải cố ý tạo ra tồn tại như vậy. Mọi người sáng mắt, Hà Hổ Vương nhanh chóng nói. Vậy tức là chúng ta có thể nhanh chóng trở thành chủ nhân quy tắc đúng không? Đúng vậy, Tô Vũ gật đầu, có vẻ bánh nhân đậu và bánh hấp đều thành linh sau khi chết, không phải cố ý chế tạo vậy nên không có ký ức. Bọn họ ngây thơ tu luyện, cảm ngộ đại đạo, bản thân bọn họ còn không biết đại đạo của mình là gì. Nhưng ta có thể nghĩ cách bảo tồn ký ức của mọi người, trực tiếp dung nhập vào trong đại đạo, như vậy mọi người sẽ biết mình dung đạo gì, vậy là có thể nhanh chóng nắm giữ con đường này, bởi vì bản thân đại đạo đã tràn ngập lĩnh ngộ. Tô Vũ tiếp tục nói. Nhưng có một nhược điểm chính là dễ bị đại đạo đồng hóa, hoàn toàn hóa thành một phần của đại đạo. Hơn nữa các ngươi có thể sẽ hoàn toàn tử vong, không thể cứu được. Mọi người nhìn nhau, Chu Thiên Đạo không nhịn được hỏi, ngươi có nhiều thủ đoạn như vậy, sao lúc trước không đề cập tới? Đây đều là thủ đoạn không có đường lui. Tô Vũ than nhẹ, Tuy ta thích dùng độc kế âm hiểm nhưng không muốn hại người một nhà trở thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhưng hiện giờ các ngươi không muốn an phận, đã quyết tâm không quan tâm gì cả rồi, nếu ta đây còn cất giấu thì chẳng phải là giả tạo quá ư? Nếu các ngươi nguyện ý thì muốn dùng thủ đoạn nào cũng được, ta bảo đảm mọi người đều có thể nhanh chóng trở nên cường đại. Thành hợp đạo, thiên vương hay chủ nhân quy tắc thì đều không mất nhiều thời gian. Tô Vũ liếm môi, ta hoài nghi có lẽ Văn Vương cũng từng nghĩ như vậy, có khả năng phệ thần tộc là do ông ấy làm ra. Từ lời nói của bánh nhân đậu, ta đoán rằng có thể y là một vị chủ nhân quy tắc tiên tộc đã bị Văn Vương xử lý, sau đó Văn Vương thuận tiện chế tạo, nếu không bánh nhân đậu sẽ không nhắm đến thiên cổ như vậy. Có lẽ y từng là một trong những kê tu trường sinh đại đạo và tiên hoàng đại đạo, cũng nên Tô Vũ không quá để ý đến việc này, có thể nói rằng bánh nhân đậu đã từng chết, linh ra đời sau khi chết thì không có quan hệ gì với đời trước. Chủ nhân tiên hoàng đại đạo là tiên hoàng đương nhiệm có vẻ vẫn còn sống, bánh nhân đậu có thể là đại đạo cùng loại, ra đời sau khi chủ nhân trường sinh đại đạo chết đi. Tô Vũ nhớ rằng Văn Vương từng giết cường giả tiên tộc, như vậy khi y trấn áp tiên tộc đã chặt đứt mấy đại đạo, còn chế tạo ra trường sinh đan. Có lẽ đây chính là ân oán nhân quả giữa bánh nhân đậu và thiên cổ, chỉ là đại đạo hút nhau mà thôi. Những thủ đoạn này đều không có đường lui, sau khi tiến hành gần như sẽ không có cơ hội làm lại. Những người khác dùng thủ đoạn chính thống thì vẫn còn tiềm lực rất lớn, thậm chí có thể nghĩ cách thoát khỏi thiên địa của Tô Vũ, trở về thời không trường hà lần nữa. Dung đạo của Tô Vũ tương đương với chế tạo con rối, cứ coi như không phải người mà dùng là được. Hắn là khai thiên giả nên sẽ có không ít thủ đoạn, trong vạn giới hiện nay, có lẽ chỉ có mình Tô Vũ là khai thiên giả chân chính, nhân hoàng không tính vì thiên địa của y đang sáng lập dở, nhân hoàng còn chưa kịp tìm hiểu. Lúc này, Hạ Hầu Gia cười không khép được miệng, bệ hạ sao không nói sớm, loại chuyện tốt như thế tội gì không làm. Thủ đoạn vô nhân tính thì đã làm sao? Ta xin hỏi bệ hạ, nếu cuối cùng bệ hạ khai thiên thành công, đạt tới trình độ của thời gian chi chủ thì có thể cứu chữa chúng ta không? Có vậy không phải xong việc rồi à? Hạ Hầu Gia hào hứng thúc giục, tiến hành thôi. Thế này đã tốt hơn mong muốn của chúng ta nhiều rồi. Dựa theo cách nói của bệ hạ, có lẽ khi bệ hạ và các cường giả tới Thượng Du, không ai chú ý chúng ta thì trong chúng ta sẽ có vài chủ nhân quy tắc ra đời. Khi đó dù bệ hạ chiến bại thì cũng có thể lui về, chúng ta sẽ lập tức mang mấy chục mấy trăm vị chủ nhân quy tắc đến hù chết đối thủ. Mấy đẳng không quan trọng Lưu Hồng cũng nói, bệ hạ, có lẽ ta khó đổi đạo, nhưng mặt đạo của ta cũng cần bệ hạ trợ giúp nói đi. Lưu Hồng lộ về mặt hèn mọn, bệ hạ dịch chuyển mặt đạo của ta một chút được không? Chuyển đến điểm giao giữa thời không trường hà và tử linh đại đạo, ta đổi mặt đạo thành sinh tử đại đạo, lực lượng nào cũng xơi hết. Hiện tại ta không làm được chuyện này. Tô Vũ tức cười, ngươi nghĩ dịch chuyển đơn giản như vậy, bệ hạ có thể làm được? Lưu Hồng nịnh nọt. Bệ hạ, vong linh chi chủ là một vấn đề phiền toái, nhưng lần này bệ hạ không cần hỏi sinh tử linh. Ta không phải tử linh và cũng không cần sống lại, chỉ cần dịch chuyển đại đạo một chút mà thôi. Năm xưa Văn Vương vụng trộm sáng lập mặt đạo chắc gì đã mạnh như bệ hạ hiện tại. Tô Vũ câm nín. Việc này không đơn giản, không ngờ tên khốn Lưu Hồng lại có ý định như vậy, quả nhiên gã không làm người tốt được. Chu Thiên Đạo nói chen vào, bệ hạ thử xem đi. Nếu chúng ta đều thành công thì sẽ là một lực lượng đủ để chấn nhiếp kẻ khác. Bệ hạ có nhiều thủ đoạn hơn những cường giả khác. Ta nghĩ rằng thủ đoạn của khai thiên giả nhất định là không thể tưởng tượng nổi. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, có thể thử xem. Nhân lúc mọi người đều đang tu luyện tranh thủ trở thành chủ nhân quy tắc, ta sẽ mang các ngươi đến thời không trường hà một chuyến, các ngươi cứ thoải mái lựa chọn đại đạo đi. Nếu chủ nhân của thời không trường hà không trở về thì không ai có thể hạn chế ta, nhưng ta cảnh báo trước, nếu người đó trở về, toàn bộ các ngươi sẽ không thể trốn thoát đâu. Mọi người không cho là đúng. Vớ vẩn, người đó mà trở lại thì thổi một hơi là diệt hết cả đám chúng ta, kiểu gì chẳng chết. Cần ngài phải nói ra chắc. Tô Vũ thấy những người này không thèm quan tâm thì hết sức bất đắc dĩ. Tô Vũ vốn cho rằng bọn họ sẽ từ bỏ hoặc là yên lặng tu luyện chờ đợi cơ hội, không ngờ bọn họ đều không cam lòng, dù buông bỏ tất cả thì cũng muốn tỏa sáng huy hoàng trong thời đại này. Quả nhiên không có kẻ nào trong triều tịch thứ 10 là người bình thường. Tô Vũ bỗng nhiên cảm thấy chỉ có chính mình mới là bình thường, những kẻ khác thì không. Không phải người bình thường thì nên an tâm chờ đợi cường giả đại chiến phân thắng bại sao? Tại thời khắc này, toàn bộ văn minh học phủ chìm trong những tiếng cười quái dị, hắc hắc, khặc khặc, ha ha ha. Ngủ đông ư, chờ đợi ư, đó là gì? Chúng ta là chủ nhân triều tịch thứ 10, chúng ta sẽ không cam lòng đâu. Tô Vũ nói đây là thời đại mới, dễ nghe làm sao? Kết quả đa phần thuộc hạ của hắn đều là đỏ cổ, chỉ có vài người thời đại này như Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên, lại còn không phải là lực lượng trung tâm, điều này không phù hợp với đặc điểm thời đại Tân Vũ. Vì thế đám người không chịu cô đơn ấy đã bí mật tìm gặp Tô Vũ, đòi được xoay người làm chủ. Tô Vũ cũng mặc kệ, các ngươi thích thì ta chiều. Tân Vũ thời đại, tân thời đại. Một thời đại khác thời kỳ nhân hoàng. Nếu vẫn dùng người của nhân hoàng thì chỉ có thể xem như người thừa kế, người phát triển thời đại chứ không phải người khai sáng thời đại. Thật ra Tô Vũ không nghĩ quá nhiều. Nhưng khi hắn biết có khả năng nhân hoàng không trụ được, sắp chết thì hắn cũng hiểu rằng quả thật hắn cần chuẩn bị thêm. Đám người Hạ Hổ Vương muốn điên cuồng thì Tô Vũ cũng nguyện ý điên cuồng cùng bọn họ một lần. Trong khi những người khác đang nỗ lực tu luyện thì trong thời không Trường Hà, Tô Vũ hào phóng vung tay, chọn đi, thích cái nào cũng được, phong thái như thể đang nói rằng, đây đều là giang sơn của trẫm, các ngươi cứ thoải mái chọn chỗ phong vương. Thái độ hắn ngông cuồng, mọi người cũng tin hắn thật. Hạ Hồ Vư cười híp mắt, ta muốn thân thể đạo nhân tộc cái kia rất lợi hại. Nếu nắm giữ thân thể đạo, tuy không thể trở thành tồn tại như nhân tổ nhưng đoán chắc rằng sẽ không khó khăn để trở thành nhất đẳng. Nhân hoàng là nhất đẳng trước khi khai thiên, nhưng đại đạo nhân hoàng nắm giữ có lẽ không cường đại bằng thân thể đạo của nhân tổ. Đến tận bây giờ, thân thể đạo vẫn là đại đạo mạnh nhất mà Tô Vũ từng thấy. Còn khai thiên giả thì phải tính theo tiêu chuẩn khác. Thân thể đạo nhân tộc ư, quên đi, chắc gì nhân tổ đã từ bỏ nó, nếu không vứt bỏ, vậy không ai có thể nắm giữ đại đạo này. Tô Vũ coi như không nghe thấy lời Hạ Hổ Vưu nói, nếu nói đến đại đạo cường đại thì bút đạo không yếu. Võ đạo của võ hoàng còn không mạnh bằng bút đạo mà lão còn đạt đến nhị đẳng, nếu hoàn toàn khống chế bút đạo thì có khả năng sẽ bước vào nhất đẳng. Tô Vũ cảm thấy bút đạo tầm thường nhưng năm xưa Văn Vương từng chủ tu bút đạo, không ai biết Văn Vương khai thiên, hơn nữa y là chủ nhân quy tắc nhất đẳng, chứng tỏ nếu hoàn toàn khống chế bút đạo thì sẽ là nhất đẳng. Chuyện này rất đáng sợ. Có thể thấy rằng nhất đẳng năm xưa cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nhân tổ nắm giữ thân thể đạo, nếu dựa theo phân chia năm đó thì ông ta không chỉ là nhất đẳng. Đáng tiếc là bút đạo không để khống chế. Tô Vũ đã phải hao phí không ít tinh lực, luyện hóa 99 thần văn, phân giải đại đạo sau đó mới có thể dung đạo, còn chưa đạt tới trình độ khống chế. Lúc trước Tô Vũ dung hợp đến khoảng 90% liền dừng lại, khi đó hắn đã có thể phân cao thấp với Thiên Tôn. Nghĩ vậy, Tô Vũ bèn lên tiếng, Vô Cương tiền bối, Vân Trần tiền bối, hai người nhìn Tô Vũ, hắn nói, hai vị nắm giữ không ít thần văn, đều là truyền thừa Văn Vương. Ta cảm thấy có lẽ hai vị có thể thử cùng tu luyện đại đạo này. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, bút đạo không yếu, sức một người chưa chắc đã có thể khống chế, dù có thể làm được thì cũng cần mất thời gian rất lâu, hai vị giống ta, đều nhận truyền thừa từ Văn Vương, vậy sao không cùng nhau tu luyện, hai người chia ra nắm giữ các lực lượng thần văn khác nhau. Đương nhiên chuyện này cần khả năng phối hợp cực kỳ cao, bút đạo quá mạnh, Tô Vũ đã rút ra không ít lực lượng bút đạo nhưng có lẽ đến bây giờ nó đã khôi phục toàn bộ. Nam Vô Cương trầm mặc một hỏi mới mở miệng, ý ngươi là ta và Vân Trần cùng hóa thành linh của bút đạo. Tô Vũ gật đầu, đúng vậy, nếu hai vị khống chế được bút đạo, có khả năng cuối cùng hai vị liên thủ sẽ có chiến lực chủ nhân quy tắc nhất đẳng, nếu tách ra thì tối thiểu cũng đạt tới nhị đẳng, như thân thể đạo cũng có không ít cường giả xưng vương. Ánh mắt Vân Trần khẽ dao động, ta liên thủ cùng lão sư thì có thể nhanh chóng khống chế bút đạo sao? Không có vấn đề gì, các vị đều được truyền thừa từ Văn Vương. Có lẽ vẫn còn sót lại chút lực khống chế của y, nhưng nếu cảm nhận được sự tồn tại của các ngươi thì y sẽ không ngăn cản, huống chỉ dù muốn ngăn cản thì cũng chưa chắc có thể cản được. Văn Vương vẫn còn đang ở trong thiên môn. Tô Vũ cười nói, quyết định vậy đi, đạo này rất thích hợp với các ngươi. Các ngươi tu luyện nhiều năm kỳ thật đều là chuẩn bị cho đạo này, nếu không ngại thì có thể thêm cả Hạ Thần tiền bối, ba người cùng nhau chấp chưởng, ta tin rằng tốc độ sẽ càng nhanh hơn Hạ Thần. Nhất đại của Văn Minh học phủ. Văn mộ bia do Hạ Thần mang ra, Hạ Thần cũng tu luyện thần văn chiến kỹ trong văn mộ bia, hiện giờ ông đã sống lại, đang trong quá trình khôi phục, giờ phút này Hạ Thần cũng ở trong đội ngũ. Ông không được tính là người thuộc triều tịch thứ 10, nhưng ông là người Hạ gia, Hạ gia tham dự chuyện này, Hạ Thần đương nhiên không có ý kiến. Hạ Thần nghe Tô Vũ nói vậy, ông ngẫm nghĩ rồi đáp, bệ hạ, khi ta sống lại đã dung nhập thiên địa của bệ hạ, hiện tại muốn thoát ly thì e rằng rất khó, có khả năng sẽ bị bài xích, hay là thôi đi. Tô Vũ gật đầu, có khả năng này nhưng có lẽ vẫn có thể tiến hành, chỉ là thời không Trường Hà sẽ sinh ra lực bài xích, bệ hạ không cần vì ta mà kinh động thời không Trường Hà. Ông nhìn Nam Vô Cương, chậm rãi nói, có lẽ Vô Cương có thể, Nam Vô Cương là học sinh của ông. Ông là nhất đại phủ trưởng, Nam Vô Cương là tam đại phủ trưởng và là học sinh của ông, nhị đại phủ trưởng là một vị cường giả ngự thú hệ. Ông rất tin tưởng học sinh của mình, thiên phú của Vô Cương rất tốt, trước kia khi ta tiếp xúc văn mộ bia lần đầu, không hiểu nhiều về thần văn mới làm chậm trễ Vô Cương. Ở thời đại đó, ta nhận Vô Cương vì thiên phú của hắn tốt, có thể kế thừa truyền thừa Văn Vương, đáng tiếc là khi đó ông cũng không hiểu thấu triệt về thứ này, chỉ có thể dạy qua loa, Nam Vô Cương có thể tu luyện đến nước này đã xem như được trời ưu ái. Tô Vũ suy xét rồi quyết định, vậy đi đến bút đạo trước. Vô Cương, Vân Trân, lần này hai vị tiền bối có thể phải hóa thành linh để dung đạo bình thường không thể nhanh chóng nắm giữ đại đạo, chỉ có cách là hoàn toàn dung hợp với đại đạo mới được. Tô Vũ nhắc nhở một câu. Nếu là Tô Vũ thì hắn sẽ không làm thế. Thân thể biến mất, bản thân hóa thành một phần của đại đạo là một việc quá kỳ quái. Hóa thành bộ dáng của chủng tộc bánh nhân đậu kỳ thật là một chuyện đáng bờ ai, lúc trước Bạch Phong và Ngô Lam muốn làm như vậy đã bị Tô Vũ gạt đi ngay, hiện tại Bạch Phong không ở đây, cả đám người Liễu Văn Ngạn cũng đã bị Tô Vũ giấu đi. Cục lông nhỏ là người trong giữ nhà mà Tô Vũ chuẩn bị. Tô Vũ sẽ không mang nó đến Thượng Du, nó phải ở lại giữ nhà. Nam Vô Cương nở nụ cười, không sao, làm linh cũng được, thân thể đáng coi trọng nhưng không phải là không thể từ bỏ. Vân Trần cũng nhẹ giọng nói, năm xưa ta và lão sư lựa chọn trốn tránh, không chính diện nghênh địch, chúng ta vốn chẳng còn mặt mũi gặp người khác, nếu vậy giờ vứt bỏ gương mặt này cũng không sao, y xem như lão sư của Vạn Thiên Thánh, trên danh nghĩa thì là đại sư huynh. Nhưng hiện nay, Vạn Thiên Thánh đối xử với y và Nam Vô Cương chỉ là thái độ khách khí, không còn cảm giác thân cận năm đó. Năm xưa bọn họ lựa chọn giả chết, hại Vạn Thiên Thánh khi ấy rất mê mang. Về sau Diệp Bá Thiên chết trận, Vạn Thiên Thánh một mình âm thầm gánh vác đa thần văn hệ, sau đó Vân Trần và Nam Vô Cương bỗng quay về, trong lòng Vạn Thiên Thánh có không ít oán niệm, chỉ là hiện giờ hiếm khi nhắc đến mà thôi. Tô Vũ chưa từng nhắc đến việc này, dù sao chuyện của bọn họ không liên quan trực tiếp đến hắn. Ở thời kỳ Tô Vũ thâm nhập Liệp Thiên Các, Nam Vô Cương đã trợ giúp Tô Vũ không ít, nhưng hiện giờ bởi vì lão Vạn không thân cận với bọn họ nên Tô Vũ cũng không tỏ vẻ quá thân thiết. Lúc này, hắn ngẫm nghĩ rồi nói, dung nhập đại đạo, tất cả bắt đầu một lần nữa, người chết thì hết nợ, ta sẽ tâm sự với Vạn phủ trưởng. Hai vị lẫn trốn nhiều năm chỉ là để tìm cơ hội chứng đạo. Ta không có tư cách phán xét chuyện này, nhưng dù sao bản chất cũng không giống Bách Chiến hai người im lặng, giờ nhắc đến chuyện năm xưa cũng không có nghĩa lý gì. Tô Vũ nhanh chóng mang Nam Vô Cương và Vân Trần tiến vào khu vực bút đạo vẫn rộng lớn như trước. Tô Vũ tra xét, quả nhiên lực lượng bị rút ra đã khôi phục, trong thiên địa của hắn cũng có bút đạo nhưng so với nơi đây thì hoàn toàn không sánh bằng. Bấy giờ, mọi người đều nhìn về phía Tô Vũ, dung đạo thành linh thì phải làm thế nào? Tô Vũ lên tiếng, hai vị triển lộ toàn bộ thần văn đi, hai người nhanh chóng phóng ra rất nhiều thần văn, tạo nên hai thần văn chiến kỹ. Hai người đều có không ít, cộng lại là có hơn 50 cái. Tô Vũ tra xét một lúc rồi nói, đây là lần đầu tiên ta tiến hành dung đạo thành linh, nhưng ta có chút hiểu biết về dạng tồn tại của bánh nhân đậu. Sinh mệnh, biển ý chí và tất cả của các ngươi đều sẽ dung nhập vào trong thần văn chiến kỹ, lợi dụng thần văn phân bố khắp đại đạo, dùng đạo tắc thần văn tàn khuyết khống chế lực lượng đại đạo cường đại, nhưng trong quá trình này có một mối nguy hiểm, các ngươi có thể sẽ bị lực lượng đại đạo ăn mòn, hoàn toàn hóa thành một phần của đại đạo, khi đó các ngươi không phải đại đạo chỉ linh mà chỉ là một bộ phận của đại đạo, cũng sẽ hoàn toàn tử vong. Chỉ khi các ngươi giữ lại ý thức, dùng lực lượng thần văn nhỏ yếu khống chế đại đạo thì các ngươi mới có thể trở thành đại đạo chỉ linh. Ở trong quá trình này, hai vị phải phối hợp thật tốt, hơn nữa còn phải có ý chí lực vô cùng cường đại mới được. Phải thật kiên cường, khi lực lượng đại đạo bao trùm, các ngươi sẽ cảm nhận được tử vong chân chính, nếu thất bại thì chắc chắn sẽ chết. Hạ Hổ Vư bật cười, bệ hạ đừng hù dọa hai vị tiền bối. Tô Vũ im lặng, ta không hù dọa ai cả, mọi người phải hiểu rằng muốn có thực lực tiến bộ vượt bậc không hề đơn giản. Tô Vũ nói thêm, ta và Văn Vương đều từng tu luyện bút đạo, khí tức đại đạo tán thành hệ chúng ta. Đây là lợi thế duy nhất. Hai người liếc nhìn nhau, Nam Vô Cương mỉm cười, nếu chúng ta thành công thì sẽ có hy vọng nhanh chóng khống chế bút đạo hoàn toàn. Ư, đúng, tiềm lực của bút đạo mạnh hơn những đại đạo khác đúng không? Đương nhiên. Nam Vô Cương hạ quyết tâm, được, không hổ là đa thần văn nhất hệ, không uổng công làm người một nhà, đạo này tốt đấy. Nếu chọn đại đạo khác, dù khống chế thì cùng lắm chỉ là chủ nhân quy tắc tứ đẳng. Đúng vậy, Tô Vũ gật đầu. Đây là sự thật, nhưng đạo khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đạo càng cường đại thì càng tác động mạnh đến hai người. Nam Vô Cương hít sâu một hơi, được rồi. Tô Vũ, đưa chúng ta tiến nhập bút đạo đi, chúng ta đã biết làm như thế nào giờ phút này. Ông gọi hắn là Tô Vũ. Tô Vũ trầm mặt nhìn hai người một hồi, sau đó hắn tóm lấy hư không, dòng nước chảy thoáng ngừng lại, bút đạo lộ ra một lỗ hổng, Tô Vũ bắt lấy hai người trực tiếp mang vào bút đạo. Tới điểm đầu bút đạo, Tô Vũ buông hai người ra, trầm giọng nói, nếu không chịu nổi. Không thể nào. Nam Vô Cương bật cười, Huyền Cửu, già già người không phải kẻ yếu. Giờ ta muốn giải thích vài câu về chuyện năm đó. Năm đó sư phụ ta ngã xuống, đa thần văn nhất hệ đã có dấu hiệu suy thoái, bị vạn tộc nhắm đến và có lẽ cả Cấm Thiên Vương cũng đã âm thầm nhằm vào, Đại Hạ Vương nhận thấy tình thế không ổn nên lệnh cho ta ngủ đông. Ta nghe lệnh Đại Hạ Vương nên mới làm như vậy, ta sẽ không chịu trách nhiệm chuyện này, để Đại Hạ Vương gánh đi. Hiện giờ lão già kia phủi hết trách nhiệm, hắn và Thiên Thánh cùng làm quan, nhưng Thiên Thánh lại mạnh hơn hắn, lão già này lo rằng Thiên Thánh sẽ tính sổ với mình nên không hé răng, đúng là đồ không biết xấu hổ. Vân Trần cũng vậy, kỳ thật Vân Trần cũng rất khổ. Hắn phải làm nguyên thủy giáo chủ hơn trăm năm cũng vì tên khốn Đại Hạ Vương kia. Tô Vũ phá ra cười lớn, Hạ Hổ Vưu và Hạ Hầu Gia đứng trên trường hà nhe răng trợn mắt. Người đang mắng ai đấy? Hạ Thần chua xót, Nam Vô Cương thì không thèm để ý. Ông nói, lão sư ta là tổ tông của Đại Hạ Vương, ta đây là đệ tử của lão sư, cũng tính là tổ tông của Đại Hạ Vương. Bối phận Hạ gia quá thấp, ta gọi hắn là cháu trai đã là nâng bối phận cho hắn rồi. Tô Vũ, nếu ta và Vân Trần sống sót thì coi như hôm nay ta chưa từng nói gì, nếu chúng ta chết. Vậy ngươi hãy nói với Thiên Thánh rằng, hắn không nhận người sư phụ như ta cũng không sao, kỳ thật ta chưa từng dạy dỗ hắn, nhưng Vân Trần đã từng tận tâm tận sức nuôi dưỡng hắn, hiện giờ thiên thánh như thế khiến Vân Trần rất buồn lòng. Vạn Thiên Thánh nhập học khi mới mười mấy tuổi, từ đó Vân Trần vẫn luôn mang ông theo bên người để dạy dỗ, nuôi dạy không ít năm, sau này y mới hoàn toàn mất tích. Nay Vạn Thiên Thánh oán trách Vân Trần đương nhiên sẽ cảm thấy mất mát. Tô Vũ cười cười gật đầu, hắn không nói gì. Ngay sau đó hai người chui vào bút đạo, thân thể lập tức vỡ nát dung nhập vào thần văn chiến kỷ, hai thần văn chiến kỷ xông thẳng đến điểm cuối bút đạo. Sau khi bọn họ vừa xông vào bút đạo xong, những người khác không nhìn thấy gì nhưng Tô Vũ mở thiên môn ra có thể quan sát rõ ràng. Lực lượng bút đạo bao trùm quanh kích hai đạo thần văn chiến kỷ khiến chúng có dấu hiệu tán loạn. Lực lượng quá mạnh. Thực lực hai người kia không đủ, lúc này muốn mạnh mẽ dung nhập thì sẽ bị đồng hóa. Tô Vũ hít sâu một hơi, thiên môn hiện lên trấn áp đại đạo, hắn quát lớn, Văn Vương hãy giúp ta trấn áp bút đạo dị động oanh. Thiên môn trấn áp. Giờ khắc này trong bút đạo mơ hồ hiện ra một hư ảnh, Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, biết ngay ngài ở đây mà. Lần trước dám lừa ta rằng trong bút đạo không có bẫy, làm người đọc sách mà ngươi không để lại đường lui trong đại đạo ư, ta tin ngài mới là lạ. Lúc trước khi Tô Vũ đến phủ Văn Vương, hư ảnh Văn Vương xuất hiện đã nói rằng y không để lại thứ gì, không có bất cứ hậu chiêu nào, bút đạo không có bẫy rập, nhưng dĩ nhiên Tô Vũ không tin. Hôm nay bút đạo bị trấn áp, quả nhiên hư ảnh Văn Vương cảm nhận được nên đã hiện lên. Hư ảnh này có vẻ máy móc, nó đưa lưng về phía Thương Sinh, Tô Vũ lười xem y giả thần giả quỷ, hắn đưa tay ra, 99 thần văn xuất hiện phát hòa thành một dấu rùi, ta là người thừa kế bút đạo, đạo này thuộc về ta, ngài giúp ta trấn áp bút đạo đi. Hư ảnh kia rung lên một thoáng. Ngay sau đó tiếng cười vang lên, truyền nhân của ta phát hiện ra ta, chứng tỏ ngươi đã đạt tới trình độ rất cao, ngày xưa ta chỉ lo rằng ngươi không khống chế được bút đạo, hiển nhiên thứ này chỉ là trình tự, có lẽ là đề phòng bị người thừa kế bút đạo phát hiện nên cố ý tìm lý do thoái thác. Tô Vũ không thèm nể mặt, giả thần giả quỷ, ta không tin. Đồ ngốc, ngài có thể chửi ta không? Hư ảnh Văn Vương tiếp tục nói, có thể phát hiện ta chứng tỏ trình độ khống chế bút đạo của ngươi đã rất cao, tốt lắm, ta rất vừa lòng tên ngốc. Không tồi. 250, không uổng công ta xem trọng ngươi. Rõ ràng là một chuyện rất nghiêm túc, nhưng mọi người lại bị Tô Vũ chọc cười. Tô Vũ không khách khí, hắn bắt đầu thu hình, biểu môi nói, sau này gặp Văn Vương thì ta sẽ ném cho Văn Vương xem, để xem y có xấu hổ không, ta mắng y mà y vẫn không dứt lời khen ta má nó, thật đấy, xin ngài hãy làm người tử tế đi. Văn Vương thật đáng thương. Mọi người không nói gì. Đây là hư ảnh của Văn Vương, đáng tiếc là nó quá mức máy móc nên hiện giờ đang bị Tô Vũ lợi dụng. Xem ra thật sự chỉ là trình tự, đáng tiếc thiên môn của Tô Vũ chấn động, ầm một tiếng, hư ảnh Văn Vương bị đánh nát. Văn Vương đừng nên khống chế đại đạo nữa thì hơn, hư ảnh tồn tại thì sẽ gia tăng độ khó khi hai người Vân Trần dung nhập. Tô Vũ không chỉ đánh nát hư ảnh Văn Vương mà còn rút ra một hư ảnh khác trong bút đạo, đó là chính hắn. Mọi người nhìn nhau, về mặt nhăn nhó. Người đọc sách quả nhiên không có kẻ nào tốt. Tô Vũ mắng Văn Vương một trận, kết quả chính hắn cũng để lại ấn ký trong bút đạo. Tô Vũ giải thích, ta không muốn người ngoài chấp chưởng bút đạo nên để lại ấn ký, tránh cho kẻ khác chiếm tiện nghi. Mọi người im lặng, trong đầu thầm nhủ rằng ngươi đừng mắng Văn Vương nữa, các ngươi đều là cá mè một lứa. Cùng lúc đó, sau thiên môn, trong hư không vô tận, thân thể Văn Vương rung động một chút, y nhướng mày, lại làm cái gì vậy? Không phải hắn đã khai thiên rồi sao? Đã từ bỏ bút đạo rồi sao, còn đánh nát tàn ảnh của ta trong bút đạo làm gì? Rảnh quá hả? Võ Vương mê mang nói, ta không làm gì cả, ta không nói ngươi vậy, ngươi nói cha ngươi đấy. Võ Vương phản bác, ngươi không nói đến ta thì ngươi nói đến ai? Văn Vương rất muốn đánh chết ông ta, tên ngốc này học được cách tranh luận rồi. Y lười để ý, phủi áo bào trắng rồi mở miệng, e rằng gần đây vạn giới xảy ra chút biến cố, con trai ngươi chết rồi à, ngươi không nói được lời nào hay ư? Văn Vương câm nín quát, câm miệng. Giọng y có chút trầm trọng, cụ thể là tốt hay xấu thì hiện tại không thể phán đoán, nhưng nhiều năm qua không ai tới tìm chúng ta chứng tỏ tình huống không tốt lắm, tất cả đều tại tên ngốc nhà ngươi xì, nếu ta không tới cứu ngươi thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Văn Vương không còn lời nào để nói, y quay lại vấn đề chính, không nói chuyện này nữa, hiện tại không rõ tình huống vạn giới, lần trước tiểu tử kia tới đây có vẻ là vì tình hình không ổn. Chúng ta đừng hy vọng có người tới cứu viện. Vạn giới không cần chúng ta cứu viện đã là tốt lắm rồi. Ta lo rằng Văn Ngọc không duy trì được lâu nữa. Võ Vương lộ vẻ mặt trầm trọng. Hiện tại đi cứu nàng chứ? Ừ, cần phải nhanh lên. Nhà đầu này chống đỡ tới hiện tại không dễ dàng gì, thương thế của ta đã gần khôi phục. Nói khoác nữa, xem Võ Vương đã kích một câu rồi hỏi, ngươi có biện pháp để tiểu tử kia mở ra thiên môn lần nữa không? Có thể dịch chuyển thiên địa của ngươi tiến vào đây không? Không thể, trừ khi tìm được bản tôn thiên môn, nhưng việc này rất khó. Mà không sao, cũng có thể phóng lực lượng tiến vào thông qua hư ảnh thiên môn mà. Văn Vương cười nói, thực lực giảm xuống một chút mà thôi, Hơn nữa hiện tại cũng không có biện pháp để liên hệ với tiểu tử kia ngươi mà cũng không có biện pháp. Thông qua hư ảnh thiên môn cũng không được sao? Không được, rất khó, trừ khi thiên môn của hắn cường đại đến trình độ nhất định, nhưng chắc chắn là không thể nào. Lần trước gặp hắn, có lẽ hắn còn chưa tới cảnh giới chủ nhân quy tắc văn vương nói sang chuyện khác, không nói chuyện này nữa. Tiểu tử kia lại chạy tới bút đạo của ta, không biết đang làm cái gì, chẳng lẽ khai thiên thất bại nên tới kế thừa bút đạo sao? Y lắc đầu thở dài. Chắc là vậy rồi. Thật đáng tiếc. Khai thiên thất bại, chỉ có thể kế thừa bút đạo, có vẻ tiểu tử này không có hy vọng trở thành chí cường giả. Võ Vương không cảm thấy ngoài ý muốn, y lắc đầu nói, lần trước tiểu tử kia cuồng như vậy làm ta tưởng rằng hắn sẽ khai thiên thành công, kết quả vẫn là thất bại, lần sau mà gặp ta sẽ cười nhạo chết hắn cuồng cái rắm. Văn Vương không nói gì, hư ảnh bút đạo bị đánh nát, sau đó xảy ra chuyện gì thì y không thể cảm ứng được nữa. Sau khi Tô Vũ đánh nát hư ảnh Văn Vương và đặt vào tàn lưu ấn ký của chính mình, hắn dùng thiên môn trấn áp con sông, hư ảnh đại ấn hiện lên rơi vào dòng sông, ầm một tiếng, bút đạo tiếp tục bị trấn áp. Hai đạo thần văn chiến kỹ trong bút đạo đã sắp bị đánh nát hoàn toàn. Hai bóng người tàn tạ mơ hồ hiện ra. Tô Vũ khẽ nhíu mày, còn chưa có dấu hiệu hóa linh chừng tỏ hai người này còn chưa chấp chưởng bút đạo, nếu tiếp tục như vậy thì 99% sẽ thất bại. Khi bóng người hoàn toàn rách nát, dù hóa linh thì cũng mất đi ký ức. Đến lúc đó sẽ lại có thêm bánh nhân đậu và bánh hấp. Bút đạo vẫn đang rung động kịch liệt. Tô Vũ trầm mặt một hỏi, như vậy không được, ta chỉ có thể dùng đại chiêu. Ngay sau đó Tô Vũ xé rách Trường Hà rồi biến mất, giọng hắn còn vọng lại, kiên trì một lát, ta sẽ nhanh chóng trở lại hắn biến mất, mọi người không cười nổi nữa. Hạ Hầu Gia than nhỏ, phiền toái rồi, có vẻ ngay từ bước đầu tiên đã không thuận lợi. Tô Vũ còn chưa cường đại đến mức có thể trấn áp bút đạo, cũng không thể trấn áp thời không Trường Hà, tiếp tục như vậy thì Nam Vô Cương và Vân Trần sẽ hoàn toàn chết đi. Không lâu sau Tô Vũ đã quay về, hắn còn khiêng theo một ngọn núi cực lớn. Hắn ném ngọn núi vào trong thời không Trường Hà, biến nó thành con đập ngăn cản dòng nước, ánh mắt Tô Vũ sáng ngời nhanh chóng chui vào bút đạo. Oanh! Khí tức hắn bùng nổ, thiên môn lại hiện lên trấn áp bút đạo. Tô Vũ thấy bút đạo an tĩnh hơn rất nhiều liền vội quát, mau nhân cơ hội trấn áp bút đạo đi. Hai đạo hư ảnh rung động, bút đạo mà cũng bị giam cẩm, Tô Vũ lợi hại như vậy sao? Có điều bây giờ bọn họ không quan tâm được gì nhiều nữa, phải trấn áp bút đạo trước rồi tính. Cùng lúc đó, trong thiên địa của Tô Vũ, Đại Chu Vương bỗng nhiên mở mắt nhanh chóng càn quét bốn phía, ngay sau đó y há hốc miệng lộ ra vẻ hoảng sợ, thê lương rống to. Người gần đó lập tức tiến tới, Vạn Thiên Thánh hỏi, chuyện gì vậy? Đại Chu Vương há miệng thở dốc, y cười gượng, ngứa họng nên rống vài tiếng thôi. A, y gào thét thê lương. Nhân Sơn đâu? A, sao Nhân Sơn mất rồi? Tô Vũ mang Nhân Sơn chạy đi đâu? A, đồ điên. Vạn Thiên Thánh câm nín. Chẳng lẽ bị Tô Vũ đã kích tới mức phát điên rồi à? Không đến mức đó chứ. Đại Chu Vương nhìn khắp nơi xung quanh, cả giận quát, bệ hạ đâu, ta muốn đi gặp hắn. Không biết, có thể là đang ở trong thời không Trường Hà, chắc lại đi rút lực lượng rồi thời không Trường Hà. Sắc mặt Đại Chu Vương khẽ biến, má nó, hắn sẽ không cầm Nhân Sơn đi trấn áp Trường Hà chứ. Làm người đi được không? Còn nữa, chẳng lẽ gia hỏa này đã đoán được rồi. Sắc mặt y biến ảo, y lại thê lương gào rống, a. Hôm nay sắc trời thật mỹ lệ bệnh tâm thần. Vạn Thiên Thánh bất đắc dĩ hồ nghi nhìn y, sau đó ông nhìn xung quanh một chút, rốt cuộc Đại Chu Vương làm sao vậy? Không có lý nào y lại bỗng nhiên phát điên được. Đại Chu Vương kêu thảm thiết một trận, thấy Vạn Thiên Thánh nhìn xung quanh thì bỗng nhiên cười lớn, sắc mặt tà ác. Vạn Thiên Thánh, bệ hạ không ở đây ư, ha ha ha, người chết chắc rồi oanh. Thần văn lặng im bay ra, y lập tức ra quyền. Không ổn rồi, ta phải phát tiết một chút, Vạn Thiên Thánh rất phù hợp, ta là chủ nhân quy tắc. Ông ta thì không. Ta sẽ đánh chết tên khốn nhà ngươi, đồ gian thân. Một trận chấn động khiến vô số người đến xem, bọn họ thấy Vạn Thiên Thánh bị đánh rất thảm thì đều lộ vẻ khác thường, Đại Chu Vương phát điên cái gì? Sao lại đánh Vạn Thiên Thánh, không sợ Tô Vũ trở về sẽ tính sổ ư, cổ quái. Đại Chu Vương mặc kệ, ta phải đánh ông ta một trận, nếu không đánh thì ta sợ mình sẽ tức chết mất. Tô Vũ cảm nhận được thiên địa dao động nhưng lười quan tâm, chắc Đại Chu Vương phát hiện Nhân Sơn mất tích rồi. Cho lão già nhà ngươi sợ chết này. Mà Nhân Sơn lợi hại thật, có cảm giác còn lợi hại hơn Tinh Vũ Ấn nhiều, nó bất động như núi trấn áp Trường Hà, rất lợi hại. Bút đạo cũng bị Tô Vũ trấn áp. Qua một lát, bút đạo rung động kịch liệt, không lâu sau, bút đạo bình tĩnh lại, sau đó có hai tồn tại giống như U Linh lướt ra. Nam Vô Cương nghi hoặc, hình như hóa linh không quá khó thì phải. Tô Vũ cười gần một tiếng. Không khó ư, ta là khai thiên giả đồng thời là chủ nhân quy tắc nhị đẳng mà còn không giải quyết được, các ngươi có biết ta đã phải trả giá lớn bao nhiêu để giúp các ngươi hóa linh không? Thôi, không nói thì hơn. Phải nhanh lên, không thì Đại Chu Vương sẽ điên thật mất. Tô Vũ nói, các ngươi mới vừa dung đạo hóa linh, tự mình làm quen đi, ta còn phải đi giúp những người khác. Còn nữa, ta cảm thấy bộ dáng cục lông cũng khá ổn, hai vị đừng hóa thành hình người, trông như quỷ ấy, đáng sợ lắm, mọi người câm nín, quỷ có thể dọa được ngươi à, hóa thành cục lông mới mất mặt. Tô Vũ tiếp tục mang những kẻ nguyện ý hóa linh đi hóa linh, tùy bọn họ chọn lựa đại đạo, thích cái nào thì chọn cái đó, dù có chủ thì cũng không sao, đạo có chủ thì khó hóa linh, nếu có thể hóa thành linh thì có nghĩa là đối phương khống chế đại đạo không sâu, nếu gặp được người thì có thể hãm hại một phen. Trừ người hóa linh ra thì còn có kẻ dung đạo và rút ra lực lượng đại đạo. Tô Vũ mặc kệ tất cả, hoặc là mạnh mẽ giúp mọi người dung hợp hoặc là rút ra phân nửa lực lượng đại đạo rồi nhét bọn họ vào. Giờ phút này, mọi người đều không quan tâm hậu quả tương lai sẽ ra sao. Một đám kẻ điên bức bách một người bình thường như Tô Vũ giúp bọn họ trở nên cường đại, Tô Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Lúc này Nhân Sơn đã bị Tô Vũ dùng như tinh vũ ấn, hiệu quả đặc biệt tốt hơn nhiều. Sau khi hóa linh và dung đạo xong, Tô Vũ lại giúp người khác khai dương khiếu. Khai dương khiếu xong, hắn lại chạy tới Tử Linh giới vực giúp Lưu Hỏng dịch chuyển đại đạo, Nhân Sơn đương nhiên lại bị mang đi trấn áp Tử Linh đại đạo, bằng không thì rất khó tiến hành. Không thể không nói, Nhân Sơn cực kỳ hữu dụng, nó có thể trấn áp cả Trường Hà được, huống chỉ là đại đạo của Tử Linh chi chủ. Tử Linh giới vực. Tô Vũ mệt mỏi thở dốc liên hỏi, cuối cùng cũng thành công dịch chuyển mặt đạo của Lưu Hồng tới điểm giao nhau. Kết quả mới vừa dịch chuyển xong, Lưu Hồng lại mặt dày xin xỏ, bệ hạ, dịch chuyển xong rồi, hay là bệ hạ giúp ta mở rộng đại đạo một chút đi. Cút, người mau đi chết đi. Tô Vũ mặc kệ gã, hắn lại chạy tới thời không Trường Hà, hắn muốn rút ra một ít lực lượng thân thể đại đạo để trợ giúp đám người khai đương khiếu trở nên cường đại. Hiện giờ thế lực này còn chưa đáng nhắc tới, dù là Nam Vô Cương và Vân Trần Dung Bút Đạo thì cũng chỉ mới dung nhập bước đầu, không phát huy được bao nhiêu thực lực bút đạo. Nhưng chỉ cần cho bọn họ thời gian, không lâu sau những kẻ hóa linh và khai dương khiếu này đều sẽ trở thành cường giả. Chuyến này Tô Vũ tốn không ít thời gian. Ba ngày sau, Tô Vũ mỏi mệt khiêng Nhân Sơn về thiên địa của mình. Trong ba ngày qua, tên tâm thần Đại Chu Vương đã chạy khắp nơi tìm người khiêu chiến, có lẽ cả đời y chiến đấu cũng không nhiều bằng ba ngày nay. Khi Tô Vũ trở về, hắn nhìn thấy Đại Chu Vương bị bảy tám chủ nhân quy tắc ấn trên mặt đất đánh đập. Quanh đó có một đám người mặt mũi bầm dập chưa khôi phục hô hảo trợ uy. Đánh chết hắn. Đánh chết tên khốn này đi. Đồ khốn, bệ hạ vừa biến mất ba ngày mà đã muốn tạo phản rồi, đánh chết hắn. Đám gia hỏa mặt mũi bầm dập đang hận tới ngứa răng. Đang yên lành Đại Chu Vương đột nhiên thèm bị ăn đánh đúng không? Tô Vũ ném Nhân Sơn xuống, âm một tiếng, thiên địa chấn động. Lúc này mọi người mới tắt lửa, Đại Chu Vương mặt tái mũi xanh, đôi mắt sưng húp không nhìn thấy người, thấy Nhân Sơn rơi xuống đất thì mới nhẹ nhàng thở ra, y nhìn về phía Tô Vũ đang bước tới. Y còn chưa kịp mở miệng thì đã có người cáo trạng, bệ hạ, ngài vừa mới rời đi, Đại Chu Vương liền tạo phản, suýt nữa đã đánh chết Vạn Phủ Trưởng. Tô Vũ cười híp mắt nhìn Đại Chu Vương, Đại Chu Vương, trong lúc ta rời đi, ngươi đã làm cái gì? Thôi, không so đo với ngươi, ta không phải là người không nói lý, sau này Nhân Hoàng trở về, ngươi nói vài lời hay về ta là được. Đại Chu Vương nhe răng, ngươi muốn loại lời hay nào? Hiện tại ta chỉ hận không thể đấm chết ngươi đây. Tô Vũ tươi cười sáng lạng. Có vẻ lần này lão già kia bị dọa sợ thật rồi, xứng đáng. Tô Vũ nhanh chóng ra lệnh, giải tán đi. Phải nỗ lực tu luyện, các ngươi nhàn quá đúng không? Nếu vậy thì để ta gọi Võ Hoàng về luyện cùng các ngươi nhé. Đám người lập tức trốn chạy. Bỏ đi. Ai muốn đánh với Võ Hoàng chứ, làm vậy không phải là muốn chết sao? Tô Vũ cười ha hả nhìn lướt qua Đại Chu Vương rồi nhanh chóng biến mất. Đại Chu Vương đứng tại chỗ một lát, y lơ đãng nhìn thoáng qua Nhân Sơn, khi thấy Nhân Sơn gồ ghề lõi lõm, mặt mũi Đại Chu Vương trắng bệch. Má nó! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây là bị nước trong thời không Trường Hà ăn mòn đúng không? Tên khốn Tô Vũ mang Nhân Sơn đến thời không Trường Hà đúng không? Thế này là đã phải ngâm bao lâu? Trên Nhân Sơn mơ hồ lộ ra quang huy kim sắc, sắc mặt Đại Chu Vương trắng bệch vội vàng bay về phía Nhân Sơn. Y rơi xuống Nhân Sơn rồi biến mất, kim sắc cũng nhanh chóng biến mất theo. Nơi xa, Tô Vũ hiện lên, không ngừng cười ha hả. Kích thích không? Chắc là đủ kích thích rồi. Nhưng lần này hắn thật sự không cố ý, không có Nhân Sơn thì hắn khó có thể giải quyết phiền toái, chỉ có thể nói rằng đây chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi. Phải rút thêm lực lượng đại đạo để cường hóa thiên địa, ta nên nghĩ cách tìm hiểu tình hình chiến đấu ở tiền tuyến trước. Ngày trước hắn nghĩ khi mình mang theo mười mấy vị chủ nhân quy tắc đi cứu người thì Nhân Hoàng sẽ chấn động, hiện tại thì thôi đi, Nhân Hoàng có giật mình hay không không quan trọng, quan trọng là nhỡ đâu vạn tộc chấn động, hoảng sợ quá tới mức chọn cá chết lưới rách thì nguy. Chắc chắn cường giả vạn tộc đã cảm nhận được vạn tộc sinh ra vài vị chủ nhân quy tắc trong thời gian này, hơn nữa còn chưa chết, có thể lợi dụng chuyện đó Tô Vũ tính toán, hay là dùng kế giả mạo không? Không dễ. Đám người nhân hoàng đang cẩn dòng, bọn họ sẽ không gặp được cường giả vạn tộc trước. Thôi, ta sẽ nghĩ cách sau. Có thể triệu hoán Tinh Nguyệt tới để hỏi tình huống, bất quá nếu triệu hoán nhiều thì sẽ khiến vạn tộc chú ý, cho nên hắn phải cẩn thận mới được. An bài tất cả thỏa đáng xong, Tô Vũ phải tăng cường thực lực chính mình. Tô Vũ vẫn luôn không chậm trễ việc tu luyện và cảm ngộ đại đạo. Nhưng vạn đạo đầy đủ rất khó cảm ngộ, đây là một chuyện rất hao phí tinh lực và thời gian, vậy nên hiện giờ Tô Vũ đều dùng thủ đoạn trộm lực lượng để nhanh chóng cường đại. May mà thời gian chi chủ không ở đây và lực lượng thời không trường hà rất mạnh nên mới không bị Tô Vũ rút cạn. Trên thực tế không chỉ có mình Tô Vũ làm vậy, hiện giờ có kẻ khai thiên nào không làm như vậy chứ? Mọi người muốn nhanh chóng mở rộng thiên địa thì đều lấy lực lượng của thời gian chi chủ. Nếu Tô Vũ là thời gian chi chủ, sau khi thoát ra, hắn sẽ đánh chết Tử Linh chi chủ trước rồi đánh chết Nhân Hoàng, sau đó mới đến Tô Vũ. Tô Vũ chỉ lấy một chút mà thôi, còn Tử Linh chi chủ thì đã cướp mất cả Tử Linh đại đạo trong thời gian đại đạo. Đưa Nhân Sơn về xong, Tô Vũ tiếp tục đến thời không trường hà. Lần này hắn gọi Võ Hoàng đi theo. Võ Hoàng bị hắn gọi về không hài lòng chút nào. Quá phiền, lão không thích ở cùng Tô Vũ. Nhưng Tô Vũ đã gọi mà lão không tới thì gia hỏa này sẽ trực tiếp hạ độc thủ với thân thể lão. Trong mắt lão, tình khốn Tô Vũ lòng dạ hiểm độc như vậy đấy. Trong thời không trường hà, Võ Hoàng lạnh mặt nhìn chằm chằm Tô Vũ, ngươi gọi ta làm gì? Tô Vũ mặc kệ lão, nhân lúc vẫn có thể sử dụng lão thì phải tận dụng triệt để, muốn dùng thế nào thì dùng, nếu để lãng phí đến khi không dùng được nữa thì chẳng phải là thì sao? Tô Vũ không khách khí, hắn nói thẳng, ngươi giúp ta tìm kiếm đại đạo quy tắc vô chủ, đạo quy tắc có chủ hay vô chủ thì ngươi có thể nhìn ra, cứ dùng thiên môn là được. Hiện giờ trừ ta ra, ngươi là người duy nhất khai thiên môn. Ngươi hãy đánh dấu các đạo quy tắc vô chủ cho ta. Võ Hoàng hít sâu một hơi, rầu rĩ hỏi, ngươi muốn làm gì? Rút lực lượng, đừng nói nhảm, làm việc đi. Võ Hoàng không vừa lòng, ánh mắt lập lòe, được thôi, nhưng không có thân thể thì không dùng thiên môn được, ngươi phải trả ta thân thể thì mới được. Tô Vũ nghiêng đầu mỉm cười nhìn lão, hay ta diệt biển ý chí của ngươi để xem có thể cho người khác xâm chiếm thân thể ngươi hay không nhé. Như vậy cũng có thể khai thiên môn đấy. Võ Hoàng câm nín. Hiển nhiên là lão không thể lừa dối kẻ khai thiên môn. Biển ý chí cũng có thể dùng thiên môn, chỉ là không có thân thể thì hơi khó chịu mà thôi. Võ Hoàng lười nói thêm, lão không muốn ở cạnh Tô Vũ nên nhanh chóng quay đầu chạy đi. Tô Vũ hô, đừng chạy đến chỗ Nhân Hoàng cần ngươi nhắc chắc. Võ Hoàng chạy xa rồi mới hừ lạnh một tiếng, vớ vẩn, chẳng lẽ ta không biết. Ta chỉ có một mình, quan hệ với Nhân Hoàng không tốt, nếu bị hắn coi thành địch nhân mà đánh chết thì ta đây đi đâu đòi công lý. Võ Hoàng chạy mất dạng, Tô Vũ mặc kệ lão. Hiện giờ có một số việc chỉ có Võ Hoàng mới có thể hỗ trợ, tuy lão hơi yếu nhưng quả thật là thiên tài, siêu cấp thiên tài mới có thể khai thiên môn. Không phải ai cũng có thể mở ra 360 nguyên khiếu và 360 thần khiếu. Nhưng khai thiên môn mà đến bây giờ còn chưa đến nhị đẳng thì đúng là làm mất mặt thiên môn. Tô Vũ vừa mở thiên môn tìm kiếm lực lượng đại đạo, vừa tự hỏi vài vấn đề. Bách chiến khai nhân môn, đám người ngục thanh khai địa ngục môn đều có vẻ không quá khó khăn. Đặc biệt là địa ngục môn, không phải chỉ có một. Hai kẻ thành công, chẳng lẽ cánh cửa xuất hiện càng sớm thì càng yếu ư, vậy nên độ khó khăn khi mở ra mới càng thấp. Mở ra nhân môn cần 720 thân thể khiếu. Tô Vũ cẩn thận ngẫm nghĩ, có lẽ kết cấu thân thể chính mình và bách chiến không giống nhau, Tô Vũ chắc chắn 100% là thân thể nhân tộc không thể khai được 720 thân thể khiếu. Có lẽ cự nhân tộc có thể làm vậy, nếu có thời gian thì hắn sẽ nghiên cứu một chút. Tội tộc cũng vậy, bọn họ còn vài hậu duệ, hắn cũng có thể nghiên cứu xem. Nhân môn và địa ngục môn mở ra hay không cũng đều không có vấn đề gì, nhưng... Tô Vũ nghĩ tới thông thiên thăng cấp không dễ, những kẻ có cửa thì đều đã bị Tô Vũ đánh chết. Nhưng nếu có thể nắm giữ biện pháp khai nhân môn và địa ngục môn thì có lẽ có thể giúp thông thiên ăn cắp lực lượng, lúc cần thì triệu hoán nhân môn và địa ngục môn cho y ăn. Địa ngục môn có thể triệu hoán cổ thú phía sau cửa. Nhân môn thì tạm thời chưa thấy có tác dụng gì lớn. Thiên môn trừ việc xem đại đạo ra thì còn tác dụng khác không? Có thể triệu hoán tồn tại phía sau cửa không? Tô Vũ trầm tư, đến hiện tại thiên môn vẫn phát huy hiệu quả rất tốt. Đối với Tô Vũ mà nói, các loại thủ đoạn của hắn đều có tác dụng phụ trợ của thiên môn. Nhưng mà vẫn không đủ. Có lẽ thiên môn vẫn còn tác dụng chưa khai phá. Hiện tại Tô Vũ vẫn chưa phát hiện ra biện pháp nào để tiến vào thiên môn. Lần trước hắn đã đánh vỡ hư ảnh thiên môn ở thời khắc sắp chết, khi sinh tử đang xen, nhưng lúc ấy hắn và hai người Văn Vương không ở cùng trong một thời không. Lúc này, Tô Vũ trực tiếp chui vào thân thể đại đạo của nhân tộc. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ chui vào thân thể đạo không kiêng nể gì như vậy,

hiện giờ phải làm sao để tiếp dẫn tam thân, trong quá trình này có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Một lát sau, mấy người xuất hiện. Đại Chu Vương, Vạn Thiên Thánh, Kỳ Vương Phi, Nam Thiên Vương đều tới đây, Tô Vũ không gọi những người khác tới vì bọn họ có tới cũng vô dụng, chưa chắc đã có thể đưa ra kiến nghị nào tốt. Mấy người vào cửa, bọn họ kinh ngạc liếc nhìn nhau. Hình như chỉ khi gặp phải nan đề thì Tô Vũ mới tìm bọn họ. Mấy người mới tới còn chưa mở miệng, Tô Vũ đã nói thẳng, các vị biết gì về Tam Thân Pháp? Tam Thân Pháp? Mấy người nhìn nhau, Kỳ Vương Phi lên tiếng trước, bệ hạ đang nói đến Tam Thân Pháp không được coi trọng năm xưa phải không? Bà biết không ít, nhanh chóng nói, trong triều tịch thứ ba, người tu luyện Tam Thân Pháp không nhiều lắm, nhưng sau đó hình như có không ít người bắt đầu chuyển sang tu luyện. Bà đã bế quan từ khi triều tịch thứ ba chưa kết thúc, sau đó từng hỏi thăm vài người thì mới biết sau này Tam Thân Pháp đã trở thành chủ lưu. Giờ nghe được câu hỏi của Tô Vũ, bà liền nêu ý kiến, ta cảm thấy Tam Thân Pháp rất đặc biệt, có thêm hai cái mạng, quan trọng là sau đó nó đã trở thành một quy tắc bắt buộc. Tô Vũ ngắt lời, trong triều tịch thứ ba, Tam Thân Pháp không phải công pháp bắt buộc sao? Chẳng lẽ không có quy tắc trừng phạt những kẻ không tu luyện nó? Rõ ràng vào thời kỳ của hắn, những kẻ không đi Tam Thân Pháp đều sẽ bị quy tắc trừng phạt. Kỳ Vương Phi giải thích, năm xưa trừng phạt không nghiêm trọng, kẻ không tu Tam Thân Pháp chỉ bị quy tắc trừng phạt rất nhẹ, nhưng ta lại nghe nói về sau kẻ không đi Tam Thân Pháp phần lớn đều sẽ thân tử đạo tiêu, chuyện này không giống thời kỳ triều tịch thứ ba. Tô Vũ trầm tư, chậm rãi nói, Tam Thân Pháp bắt đầu thịnh hành từ khi nào? Đại Chu Vương biết chuyện này, sau triều tịch thứ sáu, Tam Thân Pháp hoàn toàn trở thành chủ lưu. Quy tắc trừng phạt càng ngày càng nặng, là mối uy hiếp lớn đối với những tu giả không đi theo con đường chung. Tô Vũ nhíu mày, vậy tức là sau triều tịch thứ sáu, Tam Thân Pháp mới trở thành chủ lưu, nhưng dựa theo hiểu biết của chúng ta, quy tắc do hội nghị và nhân hoàng bố trí năm xưa, nói cách khác, bọn họ đang dần dần ép buộc người khác tu luyện pháp môn khác, vì sao lại vậy? Hắn nhìn Đại Chu Vương, người biết vì sao không? Sao phải ép mọi người tu luyện Tam Thân Pháp? Đại Chu Vương ngẫm nghĩ rồi đáp, có lẽ có liên quan đến nguyên khí trong thiên địa, cũng có thể bởi vì hợp đạo vạn giới tăng nhiều hoặc là chủ nhân quy tắc nhiều hơn khiến tiêu hao quá lớn, tu Tam Thân Pháp thì tiêu hao sẽ ít đi rất nhiều. Ngươi không biết gì khác à? Đại Chu Vương nghĩ hoặc, bệ hạ đang nói đến phương diện nào? Lần này y thật sự không hiểu ý Tô Vũ, ta cần biết cái gì nữa? Tô Vũ nói rõ, tu Tam Thân Pháp sẽ có ba mạng, không phải nó nên được coi trọng sao? Nhưng Tam Thân Pháp rất yếu, Đại Chu Vương đáp, công pháp nhỏ yếu như vậy chỉ có kẻ cùng đường mới tu luyện, dù có ba mạng thì thế nào? Vì sao bỗng nhiên Tô Vũ nhắc đến nó? Tô Vũ nhíu mày, chết rồi sống lại không đáng coi trọng sao? Lúc trước ta không để ý, có vẻ hiện tại mấy người Đại Chu Vương cũng không để ý, chẳng lẽ chết đi sống lại không đáng để coi trọng? Theo lý thuyết, Tam Thân Pháp đã xuất hiện ở thời đại Nhân Hoàng, chẳng lẽ Nhân Hoàng cũng không thèm để ý, tu Tam Thân sẽ có ba mạng? Chết đi có thể sống lại? Người khác không biết, nhưng Nhân Hoàng và Văn Vương muốn hồi sinh Tinh Nguyệt thì nên biết việc hỏi sinh khó khăn thế nào mới phải. Sao bọn họ lại không để ý đến công pháp này? Vừa dứt lời, mấy người Đại Chu Vương sửng sốt, Tam Thân ba mạng đúng là rất đặc biệt, nhưng Đại Chu Vương vẫn nói, nhưng nó quá yếu, hơn nữa cái gọi ba mạng hình như cũng không có tác dụng gì quá lớn. Sao lại không có tác dụng gì? Tu giả Tam Thân Pháp có khả năng bảo mệnh mạnh hơn người khác. Tô Vũ trầm tư nhìn bọn họ, sau đó hắn nói, chỉ bởi vì các ngươi cảm thấy vô dụng nên không quan tâm ư? Chuyện này không phù hợp với tính cách của những cường giả này. Trong bình thường tình huống, dù Tô Vũ không quan tâm thì cũng sẽ tra xét, nhưng trước đây Tô Vũ cũng không để ý, không thâm nhập nghiên cứu Tam Thân Pháp. Tô Vũ nghĩ tới một khả năng. Quy tắc ảnh hưởng. Hiện tại, hắn tự khai thiên địa nên đánh vỡ sức ảnh hưởng của quy tắc, chẳng lẽ là bởi vì như vậy sao? Như Chu Thiên Phương Pháp không thể truyền bá toàn bộ cũng bởi vì bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ có cường giả bày ra quy tắc như vậy? Rõ ràng là rất quan trọng nhưng lại không ai để ý tới. Ở thời kỳ Nhân Hoàng, Tam Thân Pháp mới xuất hiện nên không ai tu luyện, vậy nên mọi người không quan tâm, dựa theo lời Đại Chu Vương nói thì sau triều tịch thứ sáu nó mới được coi trọng. Tô Vũ thật sự nghi ngờ, hắn không hiểu. Mấy người Đại Chu Vương đều trầm tư, sau một lúc lâu, Vạn Thiên Thánh mới lên tiếng, bệ hạ bỗng nhiên đề cập đến Tam Thân Pháp là bởi vì Tam Thân Pháp có gì đặc thù ư? Tam Thân Pháp có thể cứu mạng, ta đã từng tự mình thử rồi, chết đi sống lại, nhưng thực lực không mạnh cũng là sự thật. Tô Vũ nói, đó là Tam Thân Pháp bình thường. Ta nghĩ, hiện giờ những người như chúng ta tiếp dẫn Tam Thân thì sẽ có kết quả gì? Vạn Thiên Thánh giật mình, hiện tại ư, mọi người không tu Tam Thân Pháp thì vẫn có thể tiếp dẫn Tam Thân sao? Vậy kết quả đương nhiên sẽ là giật hoa trên gấm, nâng cao một bước. Đại Chu Vương chấn động, ý bệ hạ là chúng ta vẫn có thể tiếp dẫn Tam Thân. Tô Vũ cười nói, thử một chút mà thôi, huống chỉ ta cảm thấy Tam Thân Pháp là phương pháp tiếp dẫn căn nguyên, nguyên lý giống như tử linh sống lại. Dung hợp lực lượng căn nguyên để cường đại bản thân. Đương nhiên như vậy thì thời không trường hà sẽ bị chúng ta rút ra lực lượng căn nguyên, nếu thời gian chi chủ giống tử linh chi chủ thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Nhưng không biết thời gian chi chủ đã chết hay là thật sự không thèm để ý, phải biết rằng mọi người tu luyện tam thân pháp là đang cướp đoạt căn nguyên, nhưng thời không trường hà chưa bao giờ để ý, không phải sao? Tô Vũ cũng không biết hiện giờ thời gian chi chủ đang ở đâu. Nhưng hắn biết thời gian chi chủ chưa bao giờ để ý người khác tiếp dẫn quá khứ tương lai từ trong thời không trường hà và cũng chưa bao giờ ngăn cản, chuyện này khiến người ta thật tò mò. Ánh mắt mấy người khẽ dao động, nếu lời Tô Vũ nói là thật, mọi người có thể tiếp dẫn tam thân thì tất cả đều có thể mạnh thêm một đoạn. Đại Chu Vương trầm giọng nói, bệ hạ, chỉ khi đến Nhật Nguyệt Đỉnh Phong, mới vừa tiếp xúc thời không trường hà và lực lượng quy tắc thì mới có thể tiếp dẫn quá khứ tương lai, hiện tại chúng ta không có biện pháp tiếp dẫn đúng không? Hiện tại bọn họ phải làm cách nào để tiếp dẫn? Vạn Thiên Thánh mở miệng, hiện giờ chúng ta đều dung đạo của bệ hạ, có thể tiếp dẫn căn nguyên trong thời không trường hà không? Đây cũng là một vấn đề. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp, có thể thử xem. Lúc trước ta đã quan sát, dù sao chúng ta vẫn luôn sinh hoạt ở vạn giới, để lại rất nhiều dấu vết ở đây. Đây là căn nguyên. Giờ ta gọi vài vị tới đây chỉ là muốn hoàn thiện phương pháp tiếp dẫn, thuận tiện kiểm tra xem chuyện này có thích hợp với tất cả hay không. Còn một vấn đề nữa là phải làm thế nào để mở ra thời không trường hà khác. Mọi người ngẩn ra, trường hà khác là sao? Tô Vũ nhẹ giọng nói, chư vị quên rồi à, thời không trường hà chúng ta mở ra không bao hàm ký ức. Nhưng trường hà do tam thân pháp mở ra lại có ký ức cá nhân. Nghe vậy, Nam Vương và Kỳ Vương Phi đều sửng sốt, Kỳ Vương Phi kinh ngạc hỏi, ký ức gì? Đại Chu Vương ngây người nhìn bọn họ, hai vị chưa từng mở ra trường hà như vậy ư, mọi người đều ngây ngẩn. Tô Vũ không để ý, ta cũng chưa từng mở ra trường hà như vậy. Ta trực tiếp mở ra dòng chính, chỉ nhìn thấy trường hà hiện giờ, hình như những người chưa từng tu tam thân pháp thì không thể mở ra, Vạn Thiên Thánh thì khác, ông đã từng mở và còn cho Tô Vũ xem. Bấy giờ nghe vậy, Vạn Thiên Thánh cũng thấy kinh ngạc, chẳng lẽ mọi người mở ra thời không trường hà khác nhau sao? Chuyện này càng thêm cổ quái. Ông cho rằng mọi người đều từng nhìn thấy. Tô Vũ hỏi Đại Chu Vương, trước kia ngươi dung đạo đã mở ra trường hà như thế nào? Nhìn thấy ký ức trường hà hay là trường hà chủ lưu? Đại Chu Vương ngẫm nghĩ, bản thân ta chưa từng mở ra ký ức trường hà nhưng có người từng mang ta đi xem, huống chỉ lần trước ta và bệ hạ đã cùng nhau nhìn ký ức trường hà của Vương Hổ. Cho nên ta cảm thấy có thể là do ta đã dung đạo từ sớm nên không có kinh nghiệm này. Nhưng ta biết đến tam thân pháp y giải thích, ta nghĩ đây là vấn đề của công pháp, ta nghĩ Nam Vương cũng biết, giờ mới phát hiện các nàng không hề biết, vậy chẳng lẽ là do trước kia không có. Thật kỳ quái. Y ngẫm nghĩ, nhớ lại thời thượng cổ, đáng tiếc là quá ít người tu luyện ở thời kỳ ấy, y chưa từng nghe nói về công pháp này. Vạn Thiên Thánh càng thêm nghi hoặc, mọi người đều chưa từng mở ra sao? Ta từng mổ ra ký ức trường hà. Chẳng lẽ nó có gì khác biệt? Ông lại nói, sau này ta cho rằng mình cường đại rồi nên không thể mở ra nữa, ta cũng không thèm để ý, có thể là do ảo giác quá khứ tương lai trong trường hà đã biến mất, ông coi chúng là ảo giác ở thời kỳ nhỏ yếu. Tô Vũ tự hỏi, đó là ảo giác thật sao? Ký ức trường hà của chính mình. Hắn nhắm mắt trầm tư, sau một lúc lâu, Tô Vũ bỗng hỏi, các ngươi nói xem, tu tam thân pháp là đang tu bản thân hay là tu đại đạo? Nghĩa là sao? Mọi người khó hiểu nhìn hắn. Tô Vũ giải thích, tu tam thân pháp là tu thời không trường hà của chính mình hay là tu lực lượng đại đạo trong thời gian đại đạo? Đại Chu Vương lập tức đáp lời, đương nhiên tất cả đều tu luyện thời gian đại đạo, sao có thể tu chính mình? Vậy chẳng phải là hỗn độn đạo sao? Tô Vũ lắc đầu, không nhất định, tam thân pháp rất cổ quái, ta cảm thấy có điểm giống tu trường hà của chính mình, sau đó rút ra lực lượng trong thời không trường hà mà thôi, nói đơn giản thì nó giống như khai thiên, tu đạo của mình, mượn lực lượng trường hà để cường hóa đại đạo bản thân. Cuối cùng thoát ly thời không trường hà. Tô Vũ nhẹ giọng nói, có lẽ ký ức trường hà và thời không trường hà không phải một, mọi người mơ hồ nhưng đã hiểu ra một chút. Vạn Thiên Thánh trầm ngâm một hỏi rồi nói, ý bệ hạ là mỗi tồn tại tu luyện tam thân pháp đều có một ký ức trường hà thuộc về chính mình, chúng ta vào trong ký ức trường hà rút ra lực lượng của thời không trường hà, sau khi rút hết lực lượng căn nguyên thì sẽ thoát khỏi thời không trường hà, hình thành thiên địa ư? Nếu thế thì tam thân pháp quá đáng sợ. Vạn Thiên Thánh lắc đầu, vậy chẳng phải là tất cả đều có thể khai thiên ư? Vậy nó còn được tính là tam thân pháp không? Phải gọi là khai thiên pháp mới đúng. Công pháp đáng sợ như vậy mà lại bị coi thành phương pháp chứng đạo rác rưởi nhất ư? Tô Vũ cũng không biết. Tô Vũ cười nói, thử xem đi. Mặc kệ là thật hay giả, cứ thử xem thì sẽ biết. Tam thân pháp tiếp dẫn quá khứ tương lai. Có lẽ ký ức trường hà chỉ là một hình thức khác, có lẽ không phải trường hà độc lập. Tô Vũ vẫn chưa hiểu rõ, chỉ có thể thí nghiệm kiểm chứng. Chỉ cần chính mình cường đại là được, còn lại thì mặc kệ nó. Tam thân pháp có vấn đề gì, lai lịch thế nào thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết, có thể là do vị đại năng nào đó nghiên cứu ra, cũng có thể là người bình thường nghiên cứu ra, chỉ là nó có tác dụng hấp thu căn nguyên mà thôi. vạn giới to lớn có vô số kỳ nhân. Nếu là công pháp vô ý ra đời thì cũng không có gì lạ. Nếu là do vị đại năng nào đó chế tạo thì vị này chắc chắn không bình thường. Mục đích của kẻ đó là để tự mình tu luyện hay để chuẩn bị cho người khác thoát ly thời không trường hà, không cho thời không trường hà tiếp tục lớn mạnh. Kẻ đó muốn áp chế thời gian chi chủ sao? Có khả năng. Mọi người đều tu tam thân pháp, hấp thu lực lượng căn nguyên bản thân, khi đó thời không trường hà có thể tiếp tục lớn mạnh được không? Nếu thế thì có vẻ cuộc chiến vạn giới có vấn đề. Tô Vũ suy tư. Tam thân pháp rất yếu nên ít người tu luyện, đám người nhân hoàng cũng áp chế tam thân pháp phát triển ở vạn giới, không có vị cường giả thượng cổ nào coi trọng tam thân pháp. Truyền nhân, bằng hữu, thân nhân, cấp dưới của bọn họ không tu luyện tam thân pháp, bởi vì công pháp ấy quá rác rưởi. Nhưng sau khi cường giả rời đi hết, tam thân pháp nhanh chóng trở thành chủ lưu. Đúng là trong chuyện này có vấn đề. Thời gian sư rời đi là nguyên nhân khiến vạn giới rung chuyển. Văn vương võ vương rời đi theo. Những chuyện ngoài ý muốn này có thể là do phe phái nhân tổ gây ra, kẻ nào đã tính kế văn vương. Ngu bà ta không có thực lực và đầu óc để làm vậy. Nhưng lần trước ta nói như vậy mà Bách Chiến không phủ nhận, có lẽ nào tam thân pháp thật sự liên quan đến nhân tổ không? Mục đích đương nhiên là để nhược hóa thời không trường hà. Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, hiện giờ Tô Vũ cũng chưa thể nhìn thấu. Tô Vũ không suy nghĩ nữa, việc cấp bách là tăng cường thực lực. Tô Vũ nhìn thấu bản chất tam thân pháp, chuyện này không quá nguy hiểm, chủ yếu là vấn đề rút ra căn nguyên trong thời không trường hà mà thôi. Nhược hóa thời không trường hà. Tô Vũ bỗng nhiên cảm thấy có mùi âm mưu ở đây, hoặc nên nói là có một kế hoạch lớn đang được tiến hành. Tử linh chi chủ, thời gian chi chủ, ba cánh cửa, cơ duyên. Tô Vũ bỗng nhiên hô, tử linh vương tử linh đế tôn xuất hiện. Tô Vũ trầm giọng nói, lúc trước ngươi nói rằng có khả năng tam thân pháp liên quan đến một câu nói của tử linh chi chủ, hắn nói gì? Tử linh đế tôn không hiểu hắn hỏi lại lần nữa làm cái gì nhưng lão vẫn trả lời, tử linh chi chủ nói, một người muốn cắn nuốt thời không trường hà thì rất khó, phải có ba vị cường giả, tam thân phân ly, nâng lên ba phần đầu giữa cuối rồi áp súc trường hà lại thì mới có hy vọng cắn nuốt trường hà. Cơ bản là vậy. Ánh mắt Tô Vũ đột nhiên sáng lên, tam thân, tam môn, cắn nuốt, hắn nghĩ tới gì đó, bỗng nhiên hít sâu một hơi. Không chỉ hắn, mấy người Đại Chu Vương và Vạn Thiên Thánh cũng lộ về hoảng sợ. Nam Vương không nghĩ nhiều, thấy biểu tình bọn họ thì bà kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Đại Chu Vương nói, Nam Vương không nghe thấy lời bệ hạ nói sao? Tam thân, tam môn, cắn nuốt trường hà cái gì? Nam Vương vẫn không hiểu nhưng Tử Linh Đế Tôn thì đã hiểu rõ, lão không dám tin tưởng, ý bệ hạ là có cường giả lợi dụng tam thân pháp để nhược hóa toàn bộ trường hà, sau đó có khả năng là có ba vị cường giả tiến vào ba cánh cửa, vị trí ba cánh cửa có thể là ba điểm quan trọng của trường hà, hiện tại có người muốn cắn nuốt thời không trường hà ư? Lão hoảng sợ, Tử Linh Chi Chủ là một trong số đó ư? Bởi vì đây là ý tưởng năm xưa của Tử Linh Chi Chủ. Tử Linh Chi Chủ còn từng nói thời gian chi chủ chiếm đại cơ duyên gì đó, nếu hắn tới trước thì hắn cũng có thể thành công. Tô Vũ trầm mặt, không chắc chắn đáp, ta không biết, nhưng nếu phán đoán là chính xác thì trong ba cánh cửa có một vị trí cường giả tồn tại. Ba cánh cửa thiên địa nhân, địa môn ở vạn giới, thiên môn và nhân môn hẳn là đang ở hai đầu trường hà, ba cánh cửa chống đỡ toàn bộ trường hà. Hiện tại có thể nhân tổ đang ở trong địa môn, trong thiên môn có thể là Tử Linh Chi Chủ, trong nhân môn là một kẻ nào đó ta không biết, hoặc kỳ thật nhân tổ đang ở trong nhân môn, còn ở trong địa môn là một cây khác. Tô Vũ trầm giọng, tam thân pháp truyền lưu có lẽ là để suy yếu thời không trường hà, ba cánh cửa xuất hiện có khả năng là một kế hoạch vĩ đại, có kẻ muốn cắn nuốt trường hà. Tô Vũ đè nén rung động trong lòng, hắn nói tiếp, không cần bàn lại chuyện này nữa, có lẽ cướp đoạt căn nguyên cũng không phải chuyện tốt, nhược hóa thời không trường hà có lẽ cũng không phải chuyện tốt. Đám người nhân hoàng có biết hay không cũng là một vấn đề, có phải là có ba vị trí cường giả chuẩn bị cắn nuốt trường hà hay không? Bọn họ gây ra những biến cố đó ư? Tô Vũ không thể đoán được. Nhưng hiện tại không thể suy đoán thêm, không thì có thể sẽ tự rước lấy phiền phức, động đến ích lợi của đại nhân vật nào đó. Có lẽ đám người nhân hoàng không đơn thuần là bị mắc mưu kẻ nào đó, có thể bọn họ đã cản trở kế hoạch của đại nhân vật nên mới bị nhầm vào. Tình huống càng ngày càng phức tạp, Tô Vũ thầm cảm khái, sắc mặt mấy người Vạn Thiên Thánh thay đổi nhưng không mở miệng. Tô Vũ nói thẳng, ta sẽ thử tiếp dẫn lực lượng quá khứ tương lai. Các ngươi quan sát xem có vấn đề gì hay không, nếu không có thì có lẽ tất cả đều có thể thử một chút. Lần này Tô Vũ không xé rách thời không trường hà. Trời đất quay cuồng, Tô Vũ về tới chiến trường chư thiên, những người khác gần như không cảm nhận được dao động gì. Tam thân đi tìm nguồn gốc. Tô Vũ lẩm bẩm, hắn đã hiểu cơ bản cách mở ra ký ức trường hà. Ngọn nguồn. Thời khắc này, dường như mọi người đã nghe được tiếng sóng biển ngập trời. Oanh. Mọi người thấy hoa mắt, bỗng nhiên một nơi trông giống thời không trường hà xuất hiện, có điểm tương tự nhưng cũng có chút khác biệt. Nơi đây sóng gió ngập trời, không có nhánh sông, đây là một dòng sông hắc ám, trong con sông chỉ có từng con sóng nhấp nhô. Nơi này rất giống trường Hà Vạn Thiên Thánh mang Tô Vũ đến lúc trước. Giọng Tô Vũ truyền đến, tam thân pháp, ký ức trường Hà là một loại đạo đi tìm nguồn gốc mọi người không hiểu, bọn họ không có thời gian phân tích, hiện tại chỉ có thể nhớ kỹ. Thân ảnh Tô Vũ bỗng hiện lên trước mặt mấy người, hắn nhìn về phía trước là quá khứ, phía sau là tương lai, mỗi con sóng là một đoạn ký ức quan trọng trong sinh mệnh, tam thân hợp nhất là vớt bản thân cường đại trong quá khứ tương lai để cường hóa chính mình, đây là căn bản tam thân pháp. Mỗi đợt sóng là một căn nguyên quan trọng trong sinh mệnh ngươi. Khi căn nguyên chân chính hội tụ, toàn bộ quá khứ tương lai sẽ nạp vào bản thể, vạn nguyên hợp nhất. Đương nhiên chưa chắc đã có thể vớt được toàn bộ, trong tình huống bình thường, vớt một cái là đủ rồi. Tô Vũ mang mọi người tiến về phía trước, nhìn từng con sóng, hắn cười nói, đây là quá khứ tương lai của ta. Các ngươi cảm thấy ta ở trạng thái mạnh nhất khi nào? Vớt thời điểm nào trong quá khứ thì mới có thể giúp chính mình cường đại hơn? Đại Chu Vương đáp, quá khứ mạnh nhất của bệ hạ đương nhiên là thời điểm vừa trôi qua, thời khắc vừa trôi qua chính là Tô Vũ mạnh nhất của quá khứ, không phải sao? Chẳng lẽ Tô Vũ có thời điểm khác mạnh hơn ư, còn tương lai thì không thể chắc chắn, có lẽ lúc nào đó bản thân suy yếu hay đã chết, hoặc có lẽ là rất mạnh, ai biết được. Còn vớt quá khứ thì không cần suy nghĩ nhiều. Tô Vũ lên tiếng, có lẽ vậy. Nhưng ở trong thiên địa của mình, ta chỉ là nhị đẳng, ra khỏi thiên địa, ta chỉ là tam đẳng. Quá khứ mạnh nhất tồn tại trong thời không trường hà của ta e rằng chỉ có tam đẳng, hai tam đẳng dung hợp thì có thể trở thành nhị đẳng sao? Đại Chu Vương ngẫm nghĩ, có lẽ là không thể. Nói cách khác, dù Tô Vũ vớt thời khắc này thì chưa chắc đã trở thành nhị đẳng khi ở ngoài thiên địa, vậy thì nhất đẳng lại càng không có hy vọng. Tô Vũ lại nói, vớt lực lượng cần vật chịu tải và thân thể cường đại, hiện giờ có lẽ thực lực và thân thể ta có thể gánh vác một lần, vật chịu tải thì phải cường đại thế nào? Trừ khi ta lấy nhân chủ ấn ra dùng nhưng có khả năng cũng chỉ có một cơ hội. Vậy nên không vớt thì thôi, nếu đã làm thì phải vớt thời điểm mạnh nhất. Trong quá khứ, rốt cuộc thời khắc nào mới là lúc ta cường đại nhất? Mọi người liếc nhau, không phải vừa rồi sao? Tô Vũ đã dò hỏi vài lần, chẳng lẽ hắn cảm thấy hắn còn thời điểm nào khác cường đại hơn? À không có khả năng. Tô Vũ không phải đồ cổ cường đại từ trước. Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng không phải là thời điểm vừa qua? Vạn Thiên Thánh nghi hoặc, ta đã nhìn ngươi trưởng thành, ngươi vẫn luôn không ngừng mạnh lên, chưa từng có lúc nào suy yếu. Tô Vũ mỉm cười, chưa chắc. Quả thật ta vẫn luôn cường đại, nhưng ta đang tự hỏi, khi ta 6 tuổi, thời điểm dung hợp thời gian sách ta có mạnh hơn lúc này hay không? Mọi người ngẩn ra. Tô Vũ tự hỏi, khi đó thời gian sách vừa xuất hiện, nó có mang theo lực lượng của thời gian sư hay không? Hẳn là thời gian sư lúc đó mạnh hơn ta hiện tại, khi ấy thời gian sách bùng nổ lực lượng có thể làm ta cường đại đến mức siêu việt hiện tại hay không? Có khả năng đúng không? Mọi người hoảng sợ, dù chỉ là trong nháy mắt nhưng chẳng lẽ Tô Vũ 6 tuổi có thực lực hơn xa hiện tại ư? Vạn Thiên Thánh phản bác, chưa chắc, nếu khi đó bệ hạ cường đại hơn cả hiện tại thì đã nổ tung rồi. Tô Vũ lắc đầu, không nhất định, có lẽ ta đã từng chết thì sao? Biết đâu được sau đó thời gian sách đã cứu ta. Khi ta lấy được thời gian sách, năng lượng đã tiêu hao gần như không còn. Ta muốn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi ta 6 tuổi, có lẽ thời khắc ấy chính là lúc hắn mạnh nhất. Dù thế nào thì phải đi xem mới biết. Đi thôi, hiện giờ ta vẫn đủ năng lực ngược dòng trở lại 16 năm trước, để xem ngày hôm ấy ta đã dung hợp thời gian sách như thế nào. Tô Vũ cũng rất tò mò về chuyện này. Lẽ nào thời gian sách dễ dàng dung hợp với ta như lời phụ thân từng nói? Dung hợp bảo vật cường đại như thế đã giúp Tô Vũ tăng lên một mảng lớn, vậy khi hắn 6 tuổi, tay trói gà không chặt mà cũng có thể dung hợp thời gian sách ư, chỉ phát sốt một ngày thôi sao? Sau đó là xong việc. Tô Vũ không tin. Có lẽ là có vấn đề nào đó, Tô Vũ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Lúc trước hắn không mở được ký ức Trường Hà nên không có cơ hội nhìn xem, hôm nay hắn đã hiểu ra bản chất của tam thân pháp nên có thể làm được, nếu thế ta phải đi xem khi ta 6 tuổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một đám người đi ngược dòng. Tô Vũ biết dù mình không nhớ rõ thì vẫn có thể quan sát tất cả khi hắn đến đoạn sông 6 tuổi, như Diệt Tầm Vương hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì trong lúc y bế quan tu luyện, nhưng Tô Vũ lại thấy được cảnh phụ thân Cấm Thiên Vương thay đổi huyết mạch cho y trong trí nhớ. Vậy nên, khi hồi tưởng ký ức, Tô Vũ có thể làm người đứng xem để quan sát ký ức của mình. Hắn mang theo đám người Đại Chu Vương là để bọn họ nhìn xem có vấn đề gì hay không, một phương diện khác là muốn bọn họ phân biệt vài thứ. Tô Vũ không xem những đợt sóng trên đường, hắn biết những cơn sóng ấy đều là cảnh tượng lúc hắn chiến đấu, không cần phải xem. Hắn vừa đi vừa cười nói, cha ta là người đã giao thời gian sách cho ta, các ngươi nghĩ cha ta có phải tuyệt thế cường giả đang che giấu hay không? Trước đây hắn từng suy đoán như vậy nhưng cha hắn không giống tuyệt thế cường giả. Những người khác lộ vẻ khác thường, Nam Vương kinh ngạc hỏi, cha ngươi cho ngươi thời gian sách. Chuyện này quá đáng kinh ngạc. Tô Vũ gật đầu, không sai. Không chỉ như vậy, cha ta còn nhặt được bảo vật ở Tinh Lạc Sơn. Ông ấy nói rằng ở Tinh Lạc Sơn có di tích, ông ấy nghe được tiếng động ở đó, có vẻ đó chính là âm thanh của thác nước thời gian trước cửa chỗ ở cũ của Văn Vương. Người bình thường có thể nghe được tiếng thanh âm thác nước thời gian đổ xuống sao? Không thể. Đại Chu Vương kinh ngạc, ta còn không nghe được. Tô Vũ nhau mắt lại, không phải ngươi dẫn đường cho cha ta? Hắn tưởng rằng Đại Chu Vương chính là kẻ đã dẫn đường. Đại Chu Vương vội vàng thề thốt, thật sự không phải. Ta biết chỗ ở cũ của Văn Vương ở đâu, cũng từng nghĩ tới chuyện cho người đi tìm, nhưng ta không đến đó được, cũng không thể mở ra thác thời gian. Ta thề, chuyện này thật sự không phải do ta làm, ta cứ tưởng là ngươi Đại Chu Vương bất đắc dĩ, không phải đâu. Bệ hạ, nếu là ta thì ta đã thừa nhận rồi. Ta đành nói thật vậy. Bút đạo xuất thế là do ta. Ta biết lúc trước hạ thần trốn ở đâu, cuối cùng xảy ra chuyện của Bách Chiến, ta cố ý trấn áp hạ thần ở nhân cảnh, vậy nên khi hắn sống lại đã phát hiện cả nhân cảnh chỉ còn một mình hắn, cuối cùng hắn không thể không mang văn mộ bia xuất thế, sáng lập học viện đa thần văn. Tô Vũ mỉm cười, Đại Chu Vương bất đắc dĩ nói tiếp, đó là sự thật. Thực ra mặt đạo cũng có quan hệ với ta. Ban đầu truyền thừa mặt đạo ở Tử Linh Giới, sau đó ta đến đó lấy đi truyền thừa mặt đạo giao cho Lưu Hồng. Kỳ thật ý định không phải là cho gã, nguyên nhân là vì bản thân gã phù hợp với mặt đạo nên ta mới lựa chọn, đồng thời cũng là đại đạo lựa chọn Lưu Hồng chỉ đạo thì có chút dính líu. Ban đầu ta không chọn Lam Thiên, tên biến thái kia bị ép phát điên ngoài ý muốn, nhân cách phân liệt thành ngàn vạn hóa thân. Ban đầu ta vốn nhắm đến Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh lên tiếng, vậy ư, vậy thất tình lục dục đạo của ta có quan hệ với ngươi, ảnh hưởng sâu sắc thật, mà ảnh hưởng ấy bắt nguồn từ sư huynh của ta. Sư huynh đối xử với ta rất tốt, sau này hắn ngã xuống làm ta cảm nhận được nhân tình ấm lạnh, hỉ nộ ai nhạt, buồn vui đan xen. Cuộc đời ta chịu ảnh hưởng rất lớn từ sư huynh. Sư huynh của ông chính là Diệp Bá Thiên. Vạn Thiên Thánh không đi tam thân pháp, việc ông lựa chọn nhân đạo. Cũng chính là thất tình lục dục đạo không thể thoát được quan hệ với Diệp Bá Thiên. Đại Chu Vương câm nín. Cũng đúng, Vạn Thiên Thánh cũng đang ở đây. Y đành phải nói, cái này ta cũng không biết. Dù sao chuyện này thật sự là ngoài ý muốn, không liên quan đến ta. Ta cũng không ngờ bệ hạ lại kế thừa bút đạo đồng thời kế thừa đạo thống của thời gian. Sư Tô Vũ nhíu mày, thật sự không phải ngươi. Không phải mà Đại Chu Vương keo oan, nếu ta biết ngài trâu bò như vậy thì đã bồi dưỡng ngài từ lâu rồi. Kỳ thật chuyện này nằm ngoài tính toán của y, ta cũng chưa từng nghĩ đến việc thời gian sách sẽ trở về vạn giới. Đại Chu Vương giải thích, nếu thiên môn không mở ra thì sao nó có thể trở về. Vậy nên ta vẫn luôn không hiểu là ai đã mang thời gian sách về đây. Nếu thời gian sư có thể mở thiên môn đưa thời gian sách ra, thì không phải nên trở về vạn giới từ lâu rồi sao? Tô Vũ hơi chấn động, ý ngươi là có lẽ có một vị cường giả có thể mở được thiên môn đã truyền tống thời gian sách trở về. Đúng vậy, Tô Vũ nhướng mày, nhưng theo ta được biết, thời gian ta có được thời gian sách và Lưu Hồng kế thừa mặt đạo không chênh nhau nhiều. Đại Chu Vương ngẫm nghĩ rồi giải thích, ta không rõ lắm. Ta lựa chọn khi đó là vì đại đạo từng có một lần rung chấn, thời không trường hà chấn động, Tử Linh đại đạo cũng vậy. Ta thấy thời cơ thích hợp liền dẫn đường cho Lưu Hồng kế thừa mặt đạo, y chỉ lựa chọn thời cơ tốt nhất để Lưu Hồng kế thừa đại đạo mà thôi. Rất khó kế thừa mặt đạo ở thời điểm bình thường bởi vì có Tử Linh đại đạo áp chế. Tô Vũ gật đầu. Nếu đúng là Đại Chu Vương thì gia hỏa này đã phải nhân cơ hội tranh công. Nhưng hiện tại y nhiều lần phủ nhận, chứng tỏ việc này thực sự không phải do y làm. Đám người tiếp tục đi tiếp, sau đó ánh mắt Tô Vũ khẽ dao động. Phía trước có một cơn sóng lớn hơn bất cứ đợt sóng nào trước đó. Đám người Đại Chu Vương biến sắc, có cảm giác con sóng này còn lớn hơn con sóng đại biểu Tô Vũ giết Bách Chiến. Tô Vũ đoán đúng rồi. Có khả năng khi 6 tuổi hắn thật sự rất mạnh hoặc là trở nên cường đại trong nháy mắt. Tô Vũ nhìn con sóng kia, hít sâu một hơi, đi thôi, đi xem khi ta 6 tuổi đã xảy ra chuyện im gì. Con sóng này còn kịch liệt hơn khi Diệt Tàm Vương phát hiện thân phận thật sự của Lam Thiên, điều này không tầm thường chút nào. Tô Vũ không hề chần chờ, hắn nhanh chóng mang người chui vào đó. Oanh! Trời đất quay quẩn, mọi người như về tới 16 năm trước. Nam Nguyên hiện ra trước mắt. Trước mặt mọi người xuất hiện một đứa trẻ nho nhỏ trông hơi yếu ớt. Giọng nói non nớt lỗ mãng truyền đến, con nhỏ mà giọng đã lỗ mãng như vậy khiến Tô Vũ lập tức nhận ra người đó là ai. Đó là Trần Hạo, bọn họ đã quen biết rất nhiều năm. Khi còn nhỏ, bọn họ là hàng xóm, sau này phụ thân Trần Hạo thăng quan rồi dọn đi. Vẫn chưa nhóc con sụt sịt, thanh âm non nớt đáp, Hạo tử, khi cha ta đi đã nói rằng sẽ nhanh chóng trở lại, khi về sẽ mang đồ ăn ngon cho ta. Ta sẽ chia cho ngươi một nửa đồ ăn ngon. Một đứa trẻ chắc nịch sáng đến, trông mạnh khỏe hơn Tô Vũ lúc nhỏ nhiều. Giờ phút này, cậu nhóc chảy nước miếng hỏi, món gì đấy? Khi nào mới ăn được? Tô Vũ hít hít mũi, ngươi đi đánh Ngô A ta một trận trước rồi ta sẽ cho ngươi ăn đánh nữa. Không được, lần trước cha hắn mách cha ta rồi, vậy ngươi có muốn ăn không? Tô Vũ khục khịt nói, cùng lắm thì cha ngươi đánh ngươi một trận mà thôi, dù sao cũng là cha ruột, không đánh chết ngươi được đâu. Ngươi đánh Ngô A Tam một trận còn được ăn ngon một bữa. Ngô A Tam bị ngươi đánh sợ, lần sau có đồ ăn ngon cũng sẽ đưa cho ngươi ăn, vậy ngươi sẽ được vài bữa ngon rồi đúng nhỉ? Nhóc cao to gật đầu, chờ mong nói, A Vũ, ta bị đánh một trận thì có thể ăn ngon vài lần đúng không? Ừ, vậy ta đi đánh Ngô A Tam đây đi đi. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Vũ. Má nó, ngươi mới bao nhiêu tuổi mà đã xúi dục người ta đi đánh người rồi? Hóa ra ngươi đã không phải là người tốt từ khi còn nhỏ rồi sao? Tô Vũ lâm vào trong hồi ức, sau một lúc lâu mới nói, không nhớ rõ. Ngô A Tam mà hình như có chút ấn tượng, khi còn nhỏ hắn thường xuyên bắt nạt ta khi cha ta đi vắng, mẹ ta chết sớm, không ai che chở ta. Mẹ hắn là một mụ béo đanh đá, cha ta về cũng không cãi lại được bà ta. Tô Vũ tươi cười, hình như tên kia còn hay cướp đỏ ăn của ta, chuyện này thì ta có chút ấn tượng, khi còn nhỏ Hạo Tử đánh hắn không ít lần. Đại khái là vậy đấy, Tô Vũ cảm khái, không biết hiện tại Ngô A Tam còn sống không? Ta đã quên việc này rồi, không ngờ hôm nay lại có dịp được nhớ lại, đúng, tên này hay bắt nạt ta, về sau đã tham gia quân ngũ. Đợi xong việc ta sẽ tra xem, hình như hắn đi từ năm 16 tuổi, 6. 7 năm đã trôi qua, không biết đã chết hay chưa? Nếu chưa chết thì ta sẽ tính sổ với hắn. Mọi người câm nín. Ngươi! Ngươi là Vũ Hoàng thật ư? Đã là chuyện mười mấy năm trước, hiện tại có khi người ta chỉ là đằng không hoặc vạn thạch mà thôi, thế mà ngươi lại không biết xấu hổ đi tính sổ với người ta sao? Mọi người đổ khóc đổ cười, bỗng nhiên tiểu Tô Vũ bên kia chợt kinh hỉ hô vang. Cha, cha về rồi. Mọi người nhìn sang, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Tô Vũ cũng biến sắc. Lúc bấy giờ, Tô Long bị vài vết thương nhẹ không có gì ghê gớm, khuôn mặt còn đang tươi cười. Vấn đề là phía sau Tô Long có một bóng người hư ảo nhưng khí tức vô cùng cường hãn. Cơn sóng trong ký ức lúc nhỏ của Tô Vũ có khả năng là do tồn tại này gây ra. Tô Vũ bắt lấy mấy người khác rồi nhanh chóng bày ra lực lượng vạn đạo che lấp khí tức. Tồn tại cường đại có khả năng cảm nhận được bị nhìn trộm, cho dù đây chỉ là ký ức mười mấy năm trước. Quả nhiên là có vấn đề. Tô Vũ hoảng sợ không dám nhìn nhiều, hư ảnh kia là ai? Đúng lúc này, khí tức bỗng nhiên dao động. Một bóng người cũng vô cùng cường đại hiện lên. Đó là người canh cửa trường học của Tô Vũ, sau này hắn mới biết đó là Đại Hạ Vương. Ông vẫn luôn bảo hộ Liễu Văn Ngạn tại đây. Hình như Đại Hạ Vương cảm ứng được gì đó nên nhanh chóng đuổi tới. Ông nhìn khắp nơi xung quanh nhưng không phát hiện cái gì, vừa định rời đi thì có một nhóc con to khỏe đụng vào người ông. Đó là Trần Hạo. Trần Hạo va phải ông rồi nhanh chóng chạy đi, vừa chạy vừa hô, Ngô A Tam, gia gia ta tới rồi, gia gia sẽ báo thù giúp ta. Phía sau có mấy đứa trẻ đuổi theo, bọn chúng thấy Đại Hạ Vương thì cả đám quay ra nhìn nhau, thấy Đại Hạ Vương khỏe mạnh cường tráng thì không dám làm gì, tất cả quay đầu liền chạy. Đại Hạ Vương sững sốt đứng nhìn, sau đó ông lắc đầu cười một tiếng. Hiển nhiên ông không hứng thú quản mấy trò vặt của đám trẻ. Ông nhìn về hướng Tô Long xuất hiện ban nãy, nghi hoặc lẩm bẩm, không có ai ẩn núp tiến vào sao? Dứt lời, ông lắc đầu thở dài một tiếng, thôi, nếu Tôn Tử Đại Chu Vương ở đây thì chắc sẽ tra xét được gì đó. Rõ ràng ta đã phát hiện điều dị thường. Hay là tên Quắc Vạn Thiên Thánh lại chạy loạn khắp nơi? Trốn cho kỹ đi chứ, chạy loạn cái rắm. Đại Chu Vương nhìn Vạn Thiên Thánh nhìn lại y, cả hai đều bật cười. 16 năm trước đã có người mắng bọn họ. Đương nhiên hiện giờ bọn họ không có hứng đi tính sổ với Đại Hạ Vương, ánh mắt hai người lộ về ngưng trọng không dám quay đầu nhìn. Bên kia, Tô Long đã mang tiểu Tô Vũ về nhà. Giọng nói vui mừng của Tô Long mơ hồ truyền đến. Con trai ngoan, chúng ta phát tài rồi. Lần này vận may của cha không tệ, nhặt được một thứ rất tốt cha, Ngô A Tam bắt nạt con Ngô, con trai ngoan, nhẫn nhịn chút đi, có tiền rồi chúng ta sẽ đổi sang căn phòng lớn, mẹ nó là mụ già đanh đá, con trai ngoan không thèm tranh cãi với đàn bà. Chúng ta đi tính sổ với mụ ta thì mụ ta sẽ mắng chúng ta 10 ngày 10 đêm. Trước khi chuyển nhà, cha con sẽ đánh nát nóc nhà của bọn họ, làm vậy sẽ phải đền tiền. Cha, lúc trời đi chúng ta lừa Ngô Thúc Thúc, nói là Ngô A Thẩm tìm cha mới cho Ngô A Tam, để Ngô Thúc Thúc đánh nhau với Ngô A Thẩm mỗi ngày đi con trai, làm vậy là không tốt đâu, tuổi còn nhỏ mà đã. Phải lừa Ngô Thúc Thúc là Ngô A Tam không phải con ruột hắn mới đúng vâng, còn biết rồi ngoan lắm. Mấy người Vạn Thiên Thánh càng lộ vẻ khác thường. Đúng là giống nhau như đúc. Không ngờ Tô Long mày rậm mắt to lại dạy con y từ nhỏ như vậy, chẳng trách Tô Vũ lớn lên thành người âm hiểm đến thế. Tô Vũ lộ về hờ hững, nhìn cái gì mà nhìn, khi đó cha ta sợ ta bị bắt nạt, ông ấy thường xuyên không ở nhà, con mình bị bắt nạt thì không được tự vệ sao? Đương nhiên chuyện này không quan trọng. Quan trọng hư ảnh kia là ai? Đại Hạ Vương là cường giả vĩnh hằng mà cũng không phát hiện ra điều gì dị thường, trong khi mấy người bọn họ đều cảm nhận được lực lượng vô cùng cường đại của đối phương. Tô Vũ hít sâu một hơi, hắn đột nhiên nhắm mắt lại. Đến nhà ta đi, hẳn là lần này cha ta lấy được thời gian sách, ta muốn nhìn xem thời gian sách đã dung hợp với ta thế nào. Cha ta không phải cường giả nhưng sau lưng y lại có người đi theo, kể kề đó đi theo thời gian sách ư? Đây mới là vấn đề mà Tô Vũ quan tâm. Rốt cuộc đối phương là ai? Khi Tô Vũ 6 tuổi đã có chí cường giả đi theo cha hắn. Đó là một tồn tại vô cùng cường hãn, không thể nhìn thẳng. Tô Vũ bày đại trận phong tỏa rồi tóm mấy người khác chậm rãi bay về nhà mình, bọn họ đưa lưng về phía người kia, không dùng mắt nhìn để tránh bị phát hiện khiến ký ức bị đánh gãy. Tô Vũ khá quen thuộc với phương diện này. Trong trí nhớ cách 16 năm, chỉ cần hắn không nhìn kỹ không tra kỹ thì đối phương rất khó phát hiện. Bay tới nhà mình, Tô Vũ đưa lưng về phía mình khi còn nhỏ, phụ thân và hư ảnh kia. Bấy giờ trong phòng có đám người Tô Vũ, hư ảnh kia và Tô Long. Tô Long đang trò chuyện với tiểu Tô Vũ, tâm tình y rất tốt, y cứ cười mãi, phát tài rồi cha nhặt được tiền ư, đại khái vậy. Tô Long cười ha hả không ngừng, dù sao cũng là phát tài. Con trai xem này, nhưng đừng cho người khác xem. Đây là quyển sách cha con nhặt được. Nó là Kim Thư. Biết Kim Thư là gì không? Trong quá khứ, chỉ có đại nhân vật mới dám dùng Kim Thư. Hiện tại, dù chỉ bán vàng thôi thì cũng đủ để giàu to, ta sẽ tìm một cơ hội để bán nó, vậy thì chúng ta sẽ đổi đời nhưng phải cẩn thận, tránh để kẻ khác thấy hơi tiền nổi máu tham thì sẽ rất phiền toái, dù sao cũng phải giữ thật kỹ. Vấn đề là không mở ra được, không biết là vàng tạo hình thành sách hay do ta không thể mở ra. Biết đâu thứ này là chí bảo tu đạo thì sao? Tô Long lại nhảy liên miên, tâm tình thật sự không tệ. Tô Vũ đoán rằng có lẽ cha hắn đã vô ý nhặt được thứ này. Tô Vũ cũng cảm nhận được thời gian sách rất cường hãn nhưng Tô Long hoàn toàn không cảm thấy gì, có lẽ hư ảnh kia đã phong ấn, ngăn chặn khí tức của sách họa màu vàng kim. Không phải là thời gian sách không có năng lượng mà là có khả năng đã bị phong ấn, sau đó mới bị người thường nhặt đi. Vì sao lại là cha ta? Tô Vũ nghĩ hoặc, hư ảnh này rốt cuộc là ai? Vì sao lại để cha ta nhặt được bảo vật? Cha ta không có gì đặc biệt. Chuyện này nhằm vào cha ta hay nhằm vào ta? Nếu là nhằm vào ta, thì khi đó ta có gì đặc biệt sao? Rốt cuộc là thời gian sư truyền thừa thời gian sách hay do hư ảnh cưỡng ép cho ta, hay là gì đó khác? Có thứ này nên Tô Vũ mới tích lũy đủ vốn liếng ban đầu, nếu không hôm nay hắn không thể đạt tới trình độ này. Hư ảnh chưa từng mở miệng. Tô Long nhanh chóng vào bếp nấu cơm cho con trai. Tô Vũ không thấy nhưng có thể nghe được thanh âm, trong đầu tự nhiên hiện ra cảnh tượng này, cũng nhìn thấy phía sau phụ thân vẫn luôn có một hư ảnh đi theo. Sau khi ăn cơm xong, Tô Long lại mở miệng, "A Vũ, con chờ ở nhà, đừng chạy lung tung, ta ra ngoài một chút, khi về sẽ đổi căn phòng lớn cho con, trước khi đi sẽ giúp con đánh cha Ngô A ta một trận. Nhớ là đừng chạy loạn đấy con nữa, ta để Kim Thư trong nhà, đừng lấy ra khoe khoang, bị lấy mất thì sẽ không có phòng lớn đâu. Nếu có người tới thì cứ nói rằng cha không có nhà, đừng mở cửa ra con biết mà ngoan, cha ra ngoài một chuyến xem có thể liên hệ với Hạ Hầu gia hay không, tên mập chết tiệt này giàu lắm. Chúng ta không biết quyển sách đó có tác dụng gì. Nếu tên mập ấy coi trọng, nói là chí bảo vô địch thì hắn cũng tin. Ngốc nghếch lắm tiền, bình thường Hạ gia cũng không làm chuyện mờ ám, chúng ta chắc chắn sẽ phát tài." Tô Long tiếp tục dông dài, Tô Vũ tươi cười lắng nghe. Năm xưa lá gan cha hắn không nhỏ chút nào, ông định giao dịch thứ này với Hạ Hầu gia ư, nếu thành công thì đã chẳng có mình bây giờ. Tô Long rời đi. Sắc mặt Tô Vũ khẽ biến. Tô Long đi rồi nhưng hư ảnh vẫn ở đây. Xem ra đối phương không đi theo Tô Long mà là đi theo thời gian sách. Lẽ nào là thời gian sư? Hay là Văn Vương? Thời gian sách là chí bảo, hư ảnh này rốt cuộc là Văn Vương hay là muội muội của y? Thật cổ quái. Đám người Đại Chu Vương cũng cảm thấy ngoài ý muốn, Tô Long không liên quan đến người nọ, rốt cuộc đối phương ở đây vì bản kim thư kia hay là vì chính Tô Vũ? Không ngờ thực đơn lại rơi vào tay một tên phế vật. Giọng nói bỗng nhiên vang lên, Nam Vương chấn động, động tĩnh hơi lớn, Tô Vũ vội vàng đè bà lại. Đáng tiếc người nọ lại lên tiếng. Đúng lúc này, không biết hư ảnh đã làm cái gì, tiểu Tô Vũ bỗng nói, ngươi là ai? Tô Vũ nhíu mày, khi còn nhỏ ta nhìn thấy hư ảnh ư, hư ảnh từng lộ chân thân sao? Hư ảnh còn chưa kịp nói gì, mọi người bỗng nhiên nghe được giọng nói cực kỳ vui mừng. Gia Gia, ngài là Gia Gia của ta đúng không? Cha nói rằng ngài rất lợi hại, có thể một mình đánh 10 thành chủ, ngài về rồi sao? Tô Vũ lộ về cổ quái, Gia Gia ư, Gia Gia ta chết sớm, còn Gia Gia nào từ đâu ra nữa? Gia Gia. Hư ảnh cười nhạt, nhóc con, ngươi nhận nhầm người rồi không? Ngài là Gia Gia của ta. Tiểu Tô Vũ vui mừng, ta là Tô Vũ, ta xin dập đầu với ngài, cha ta mới ra ngoài, để ta đi gọi cha về, báo là ngài đã trở lại. Bịch bịch bịch, dường như tiểu Tô Vũ đã thật sự dập đầu. Tô Vũ lộ về khác thường. Giờ khắc này, hư ảnh cũng cảm thấy ngạc nhiên, kề đó bình thần nói, nhóc con, ngươi sợ ta giết ngươi sao? Không, không phải. Sao ngài lại giết ta được? Gia Gia à nhóc con, ngươi phải biết rằng khi con người mạnh đến trình độ nhất định thì nhất cử nhất động và suy nghĩ của ngươi đều sẽ bị người khác nhìn thấu. Giọng nói của hư ảnh mang theo ý cười, không ngờ trong gia đình như vậy, một đứa nhóc nho nhỏ mà lại có tâm cơ không tệ, ngươi muốn gọi cha ngươi về đối phó ta sao? Không được đâu. Hắn quá yếu. Mấy người Đại Chu Vương dùng ánh mắt cổ quái mà nhìn Tô Vũ, khi còn nhỏ ngươi đã không khéo như vậy à, có thể quỳ xuống dập đầu gọi gia gia chỉ vì mạng sống. Trời ạ, vừa nãy mấy người bọn họ đều tưởng rằng gia gia Tô Vũ thật sự trở về hoặc là hắn nhận nhầm ngươi. Hu hu, gia gia muốn đánh ta sao? Ta là đứa trê không mẹ. Mọi người đều bắt nạt ta, ngài cũng muốn bắt nạt ta sao? Gia gia ơi. Ánh mắt Tô Vũ lóe lên. Đây không phải là ta. Mọi người nghe nhầm rồi, trong trí nhớ của ta chưa từng xảy ra việc này, khi còn nhỏ ta không hề dập đầu gọi gia gia lung tung như vậy. 6 tuổi không còn nhỏ nữa, đã có thể học tiểu học. Tô Vũ ta sẽ không dập đầu gọi gia gia với người ta như thế. Nhưng nếu gặp phải thổ phỉ thì? Chưa biết được. Nhưng mà đúng là Tô Vũ thật sự không nhớ chuyện trước mắt. Đối diện, hư ảnh cười nói, đáng tiếc, ta không đến đây vì ngươi, nếu không thì ta không ngại nhận ngươi làm đỏ đệ. Ta đến đây vì quyển thực đơn này. Thiên môn phong bế, thời gian ta có thể ở lại đây quá ngắn, câu nói ngắn ngủi lại làm Tô Vũ chấn động lần nữa. Thiên môn phong bế. Chẳng lẽ hư ảnh trước mặt là cường giả thoát ra từ thiên môn? Lúc trước Tử Linh chi chủ từng dùng hình chiếu ý chí lực xuất hiện nhưng không thể nán lại lâu. Hư ảnh này cũng vậy. Vậy hư ảnh này không phải bản tôn ư, không phải bản tôn mà đã khiến Tô Vũ cảm nhận được áp lực vô cùng cường hãn như thế. Tô Vũ chấn động, cơ bản có thể suy đoán rằng thời gian sư đã xảy ra chuyện ở thời điểm này, thời gian sách bị nàng ném trở về. Có lẽ thời gian sư hoặc là bản tôn của hư ảnh này đã mở thiên môn trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó y đuổi theo thời gian sách cùng trở về nhưng không thể ở lại lâu. Thời gian sách vốn phải trở về chỗ ở cũ của Văn Vương nhưng kết quả lại bị cha ta nhặt đi, vậy tại sao hư ảnh nọ không giết cha ta mà còn cùng y về đây? Tô Vũ nghĩ hoặc. Bấy giờ, dường như tiểu Tô Vũ đã quên mất sợ hãi, nhóc hiếu kỳ hỏi, gia gia, không phải ngài trở về thăm A Vũ sao? Nhóc con thú vị đấy, hư ảnh bật cười, ta tới tìm Tinh Vũ. Đáng tiếc. Ta vốn tưởng rằng khi Văn Ngọc gặp nguy cơ, thời gian sách trở về sẽ đi tìm Tinh Vũ trước tiên, mang ta đến chỗ hắn, nào ngờ lại không phải. Tô Vũ lại chấn động. Tìm Nhân Hoàng ư, vì sao lại phải tìm Nhân Hoàng? Y nghĩ thời gian sách thoát ra khôi thiên môn sẽ đi tìm Nhân Hoàng, nhưng không ngờ ý chí của thời gian sư lại là về nhà. Nàng muốn về nhà. Tinh Vũ. Ta là Tinh Vũ đây, tiểu Tô Vũ vui vẻ nói, gia gia cũng biết tên ta ư, tên ta là Tô Vũ, có điều mẹ ta họ Tĩnh, vậy nên ta cũng được gọi là Tinh Vũ. Tô Vũ câm nín. Khi ta còn nhỏ đã thích nói dối vậy rồi, không, ta vốn là một đứa trẻ thành thật. Mấy người Đại Chu Vương biết Tô Vũ sẽ không xảy ra chuyện trong biến cố này, hơn nữa hắn còn được kế thừa thời gian sách. Vậy nên hiện tại bọn họ đều không thấy lo lắng, chỉ là đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác vì đầu óc nhanh nhạy của tiểu Tô Vũ. Vị cường giả kia sẽ không bị một đứa nhóc lừa đấy chứ. Rõ ràng người này vốn không tới tìm Tô Vũ, tại sao sau đó lại giao thời gian sách cho hắn? Chẳng lẽ là bị lừa thật? Còn việc y tìm Nhân Hoàng là để giết Nhân Hoàng hay muốn hợp tác thì mọi người không đoán được. Mọi người chỉ biết rằng cuối cùng thời gian sách đã thuộc về Tô Vũ. Hư ảnh bật cười, Tinh Vũ ư, người không phải Tinh Vũ, nhóc con, Tinh Vũ là một vị cường giả rất cường đại. Nhưng có lẽ có thể gọi ngươi là Văn Vũ. Huyết mạch Văn gia, nơi này là Nam Nguyên, hình như là quê cũ của gia đình Văn Ngọc. Lãnh địa của Văn thì sẽ có truyền thừa huyết mạch Văn. Văn không yếu hơn ta, ngươi sửa tổ tông lung tung như vậy, tổ tông ngươi sẽ không vui đâu. Trong lời nói của hư ảnh ẩn chứa ý cười, Văn, Thiên, Nguyệt, Trụ. Những người này đều là cường giả. Nhưng sau vô số năm tháng, huyết mạch đều đạm bạc. Nhân tộc được trời ưu ái, trong nhân cảnh nho nhỏ này có không ít hậu duệ mang huyết mạch cường giả, đáng tiếc là đều đã phai nhạt. Hư ảnh cảm khái. Mấy người Tô Vũ không quá kinh ngạc. Trong nhân cảnh có rất nhiều người mang huyết mạch cường giả, ví dụ như những kẻ họ Chu đều dám nói rằng mình là hậu duệ nhân tổ. Tổ tông không có nhiều, xét từ thời xa xưa thì ai cũng là hậu duệ của cường giả, nhưng vô số thế hệ trôi qua thì có thể coi như không còn dính dáng. Nam Nguyên là đất phong của Văn Vương, chẳng lẽ trước đây nơi này còn là lãnh địa của Văn? Tổ tông của Văn Vương ư, nếu thế, Nam Nguyên có người mang huyết mạch Văn cũng là chuyện bình thường. Tô Vũ không để ý lắm. Biết đâu đám người Đại Chu Vương còn có huyết mạch nhân tổ thì sao? Bấy giờ, tiểu Tô Vũ tiếp tục ngoan ngoãn nói, gia gia ơi, ngài cũng họ Văn hay sao ạ? Ta ư, có vẻ hư ảnh không hề khó chịu, Tô Vũ không biết tại sao y không có nhiều thời gian mà lại rảnh rỗi kiên nhẫn nói chuyện phím với một đứa nhóc. Hư ảnh đáp lời, ta không phải họ Văn, y nói sang chuyện khác, ta nên cầm thực đơn này đi, đây không phải thứ ngươi có thể dùng được. Tuổi còn nhỏ mà đã rất khôn khéo, tiếc là ngươi quá nhỏ và quá yếu, nếu cho ngươi thời gian trưởng thành. Dường như y muốn lấy đi thời gian sách. Tô Vũ nổi hứng tò mò. Sao cuối cùng đối phương lại để lại thời gian sách? Rõ ràng đối phương đã có ý mang nó đi. Tô Vũ tự hỏi, khi mình còn nhỏ, gặp phải tình huống như vậy thì nên phản ứng như thế nào? Đúng lúc này, nơi xa bỗng vang lên tiếng quát vang vọng thiên địa, yêu nghiệt phương nào? To gan. Người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi ư, tiếng hét to khiến Tô Vũ nhảy dựng. Một cổ khí tức càng quét đến. Đó là Đại Hạ Vương. Đại Hạ Vương phát hiện ra người này rồi sao? Tô Vũ hơi chấn động. Hư ảnh có vẻ cũng cả kinh, hắn phát hiện ra ta. Chỉ là Vĩnh Hằng mà thôi, phải rồi, kẻ đó có huyết mạch cường giả còn chưa dứt lời, hư ảnh lại kinh ngạc, hả? Còn ai nữa? Lại thêm một cổ khí tức như ẩn như hiện bốc lên, những người khác chưa phát hiện ra, nhưng Đại Chu Vương đã biến sắc. Ngay sau đó một bóng người bỗng nhiên hiện lên gần đây, Tô Vũ nhìn xuyên qua vách tưởng. Đó là Đại Chu Vương. Nơi xa, Đại Chu Vương nhìn khắp nơi xung quanh, nghĩ hoặc lẩm bẩm, trường hà rung chuyển, đại đạo chấn động, đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên Đại Chu Vương nhìn về phía Tô Vũ, dường như y đã phát hiện ra hư ảnh hoặc là phát hiện ra Tô Vũ đang nhìn mình. Ánh mắt y nhìn hướng Tô Vũ, nhẹ giọng nói, ta cảm nhận được. Y tiến gần tới chỗ Tô Vũ. Hư ảnh lộ vẻ khác thường, phát hiện ra rồi sao? Nhân cảnh vẫn còn cường giả trấn thủ, hư ảnh đột nhiên nhìn về phía tiểu Tô Vũ, y thở dài một tiếng, nhóc con cổ quái có vận khí tốt bất thường. Khí vận của ngươi như vậy chẳng lẽ thật sự là đích truyền của văn? Dường như nó truyền đến từ đâu đó. Kỳ quái, quá kỳ quái, y tóm lấy một thứ, Tô Vũ bản tôn hơi rung động, một cổ khí vận ngập trời hiện lên. Dường như hư ảnh chưa phát hiện chân tướng, chỉ nghi ngờ nói, lực lượng khí vận thật nông đậm, không thể tưởng tượng nổi. Cách không truyền đến, phúc trạch của văn vẫn còn sao? Lần này đến phiên Tô Vũ khó hiểu. Cái quỷ gì vậy? Gia hỏa này quá cường đại, hắn đứng ở đây mà đối phương có thể cách không cảm nhận được lực lượng khí vận của bản tôn. Y rất lợi hại. Nhưng đó không phải khí vận khi ta còn nhỏ, tuy nhiên ta của quá khứ cũng là ta. Nói là khí vận của ta thì cũng không sai. Tô Vũ đang nghĩ ngợi, hư ảnh kia bỗng nhiên cảm khái. Thôi, thực đơn này quá cổ quái, không muốn đi theo ta, chỉ nguyện ý đi theo phụ thân ngươi, có lẽ nó thật sự tới tìm ngươi hoặc là phụ thân ngươi. Là do lực lượng huyết mạch của văn sao? Ta vốn định tìm cơ hội rời đi, không ngờ huyết mạch của ngươi còn nông đậm hơn cả phụ thân ngươi. Khi hư ảnh đang nói chuyện, Đại Chu Vương đã tới gần. Ngay sau đó, mấy người Tô Vũ cảm nhận được một cổ dao động, hình như hư ảnh đang ép thời gian sách đi vào trong cơ thể tiểu Tô Vũ. Đôi khi không thể không tin vào số mệnh. Người bên ngoài rất cường đại, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra thực đơn, vậy thì không bằng để lại cho ngươi đi. Từ khí tức có thể thấy rằng hắn có quan hệ với Tinh Vũ. Đáng tiếc là không thể giao thực đơn cho hắn, hắn đã thành hình, tư chất bình thường, đoạn đuôi câu sinh, không có lòng giao tranh, cho hắn thì còn không bằng cho ngươi, điều không biết vẫn luôn đáng chờ mong hơn thứ đã biết rõ. Hư ảnh cảm khái, tiểu gia hỏa hãy nhớ kỹ một điều, nếu sau này cuộc khởi thì hãy tới thiên môn tìm ta dứt lời. Một cổ khí tức cường đại bùng nổ trên người y, trên người tiểu Tô Vũ cũng bộc phát ra một cổ khí tức mạnh mẽ. Đó là lực lượng của thời gian sách. Đại Chu Vương ở bên ngoài đã cảm ứng được gì đó, bỗng nhiên y hừ lạnh một tiếng, điều hổ ly sơn. Đó là khí tức của Chu Tắc. Người dám tới nhân cảnh, Đại Chu Vương lập tức biến mất. Mọi người không hiểu. Chuyện này là sao? Chu Tắc ư, Đại Chu Vương cũng ngây người. Thấy Tô Vũ nhìn mình, y nhanh chóng truyền âm giải thích, ta có chút ấn tượng, hình như lúc này đại đạo chấn động ở đây, ta cho rằng đã xảy ra chuyện nên đến tra xét, kết quả không phát hiện ra điều gì dị thường, sau đó khí tức Chu Tắc đột nhiên xuất hiện ở phía Đại Hạ Phủ, ta tưởng là kế điều hổ ly sơn. Ngươi biết Chu Tắc? Đã biết từ lâu rồi sao? Tô Vũ hồi lại, Đại Chu Vương không hé răng. Đương nhiên, nếu không biết thì sao ta cho tiết lộ với ngươi việc Bách Chiến có con trai được? Y nói tiếp, có thể khi đó Chu Tắc cũng cảm nhận được điểm dị thường nên khí tức tràn ra, lúc ấy hắn còn đang ngụy trang thành Vạn Minh Trạch. Sau khi ta cảm nhận được khí tức thì lập tức rời đi. Không ngờ lúc này bệ hạ chỉ cách ta vài bước. Tô Vũ im lặng. Hắn vẫn không hiểu rốt cuộc hư ảnh bên trong phòng là người tốt hay xấu. Kẻ này mang tới cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Dường như y tới tìm Nhân Hoàng, nhưng vì sao lại mang thời gian sách tới tìm Nhân Hoàng chứ? Y, Văn Vương và thời gian sư có quan hệ gì? Tô Vũ có quá nhiều nghi vấn. Hắn không lo cho mình khi nhô. Đây chỉ là một màn trong trí nhớ mà thôi, hẳn là hắn đã được dung hợp với thời gian sách, nhưng có vẻ quá trình này cũng có rất nhiều biến cố. Ban đầu là Đại Hạ Vương lên tiếng, sau đó Đại Chu Vương xuất hiện, Tô Vũ không biết khi còn nhỏ mình đã suýt nữa gặp được Đại Chu Vương, hai người chỉ cách mấy chục mét mà thôi. Lúc ấy Đại Chu Vương không cảm ứng được sự tồn tại của hư ảnh này sao? Kỳ quái! Nếu không cảm ứng được thì tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn đang nghĩ ngợi, hư ảnh bỗng nhiên mắng một tiếng, tham sống sợ chết, May mà không giao thực đơn cho hắn, chỉ cảm nhận được một chút khí tức mà đã bỏ chạy như vậy. Đúng là hạng người vô sĩ, quả nhiên ta không nhìn lầm người. Tô Vũ sửng sốt, hắn liếc mắt nhìn Đại Chu Vương, Đại Chu Vương cúi đầu không hé răng. Bị Tô Vũ nhìn, Đại Chu Vương xấu hổ truyền âm đáp, khi ấy ta cảm nhận được dị thường nhưng bỗng nhiên có khí tức rất mạnh bùng nổ, ta lo mình sẽ xảy ra chuyện nên chạy thoát trước. Tô Vũ chấn động. Ngươi cảm nhận được thật à? Đại Chu Vương càng thêm xấu hổ, bệ hạ phải hiểu cho ta, ta không thể liều chết được. Đối phương quá mạnh, ta phải bảo vệ bản thân, hơn nữa ta cũng lo nhân hoàng bệ hạ xảy ra chuyện. Khi ấy ta thật sự tưởng đây là kế điệu hổ ly sơn, có người muốn đối phó nhân hoàng. Tô Vũ câm nín. Hóa ra hư ảnh nói thật, Đại Chu Vương đã cảm nhận được sự tồn tại của hư ảnh cũng biết y bị Đại Chu Vương phát hiện nên lựa chọn dung nhập thời gian sách vào trong cơ thể Tô Vũ. Hóa ra cuối cùng vẫn là Đại Chu Vương giúp ta dung nhập thời gian sách. Mấu chốt là khi tên hèn này cảm ứng được khí tức cường giả thì lại chạy mất. Y còn lấy cớ là Chu Tắc bùng nổ khí tức. Hừ, đúng là kê gian xảo. Có cường giả tới nhân cảnh mà ngươi không tra xét sao? Đại Chu Vương ngượng ngùng truyền âm, sau đó ta có quay lại mà không phát hiện gì cả nên ta cho rằng chỉ là kế điệu hổ ly sơn mà thôi. Ta còn tưởng do người phe Bách Chiến gây chuyện, cho nên. Tô Vũ lười nghe y giải thích, giờ phút này, hắn cảm nhận được sau lưng có khí tức bùng lên. Hư ảnh kia mắng Đại Chu Vương xong thì lại nói, nhóc con may mắn đấy. Nếu biết tên nọ nhát gan như thế thì ta đã không dung nhập vật ấy vào người ngươi, hiện tại hối hận cũng muộn rồi. Ta cũng không ngờ người có thể định nhật nguyệt mà lại tham sống sợ chết đến vậy. Hư ảnh thổn thức thở dài, hiện tại ta không đủ khả năng đi tìm Tinh Vũ nữa. Kẻ ban nãy chắc chắn là tiểu nhân, có cơ hội thì chém hắn cho xong. Đường đường là chí cường giả thất đạo mà chưa thấy địch nhân đã bô chạy. Ở thời đại của ta, kê tiểu nhân như vậy đáng bị chém chết. Hư ảnh lại than vãn, bị hắn quấy phá, thiên môn không thể trấn áp được nữa, nó sắp đóng lại, ta phải đi rồi, chỉ lợi cho nhóc con nhà ngươi. Thôi thôi, là mệnh thì tránh không thoát, ta đi đây oanh. Một cổ khí tức ngập trời sôi trào cùng bùng nổ với khí tức trong cơ thể Tô Vũ. Tô Vũ đột nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn thấy mình khi còn nhỏ đang cả người đẫm máu, thân thể vỡ ra, hư ảnh kia thì đang vận dụng lực lượng tái tạo thân thể hắn, liên tiếp ra sức trấn áp lực lượng thời gian sách, y lộ vẻ mỏi mệt và bất đắc dĩ. Gia hỏa kia làm hỏng chuyện của ta, lần sau gặp hắn ta nhất định sẽ đánh chết hắn. Đại Chu Vương khẽ biến sắc. Bất chợt, hư ảnh đã cảm nhận được gì đó, y ngây người lẩm bẩm, khí vận phân ly. Ký ức hồi tưởng ư, bản tôn của ngươi đang hỏi tưởng sao? Cuộc khởi thật rồi à? Ngay sau đó, hư ảnh rách nát, giọng nói tiếc nuối vang lên, cũng tốt. Không biết ngươi nghe thấy hay không, hãy đi tìm Tinh Vũ. Nói rằng, quanh một tiếng, Tô Vũ thấy một cánh cửa hiện lên, hư ảnh lập tức biến mất. Y còn chưa nói xong. Tô Vũ ngẩn người, cái quỷ gì vậy, còn chưa nói xong mà đã đi rồi. Không thể nói hết rồi mới chết ư, bảo ta đi tìm nhân hoàng rồi nói cái gì? Tô Vũ buồn bực. Hiện giờ hắn lúc nhỏ đang hôn mê, khí tức bắt đầu suy giảm. Tô Vũ bất đắc dĩ, thôi, nếu giờ không dung hợp thì không kịp nữa. Khí tức hoàn toàn suy giảm dung hợp tiến vào trong cơ thể thì quá khứ thân này không hề cường đại. Ba nãy khi khí tức hư ảnh dung hợp với khí tức thời gian sách mới là thời khắc hắn mạnh nhất. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, nhân lúc hai loại khí tức còn chưa tiêu tán, tay hắn nắm lấy thứ gì đó trong hư không, cách một thế giới, thậm chí không ở cùng một thời không, đây chỉ là một chút căn nguyên ấn ký năm đó lưu lại mà thôi. Nhưng thời kỳ này có rất nhiều cường giả xuất hiện khiến cho căn nguyên cực kỳ cường đại. Tô Vũ gầm nhẹ một tiếng, bàn tay bắt được tiểu Tô Vũ trong trí nhớ rồi kéo ra khỏi thế giới hiện tại. Thế giới này bắt đầu xuất hiện vết nứt rách nát. Đoàn người Tô Vũ trở lại ký ức Trường Hà. Toàn bộ ký ức Trường Hà đang rung chuyển. Phía sau Tô Vũ mơ hồ hiện ra hư ảnh lúc bé của hắn. Đứa nhỏ đang nhắm chặt mắt, hai cổ khí tức mạnh mẽ sôi trào, mạnh hơn Tô Vũ bây giờ không ít. Tô Vũ không dung nhập. Hắn quay đầu nhìn Đại Chu Vương, ngưng trọng hỏi, chí cường thất đạo. Năm đó ngươi cố ý mặc kệ hay là thật sự chạy trốn? Đại Chu Vương há hốc miệng, Tô Vũ lạnh lùng nhìn y. Đại Chu Vương bất đắc dĩ vội nói, hắn. Hắn thuận miệng nói vậy thôi. Nói thật phía sau Tô Vũ, ký ức Trường Hà bắt đầu sụp đổ, Tô Vũ mặc kệ, không nói thì ngươi ở lại đi. Đại Chu Vương lập tức trả lời, không phải chí cường thất đạo. Chỉ là, ta tu luyện bảy đại đạo. Tô Vũ lạnh lùng nhìn y. Đại Chu Vương thấy thế thì càng thêm bất đắc dĩ, ta nắm giữ lực lượng bảy đại đạo, không tính là chí cường giả, hơn nữa ta đã phong ấn đại đạo, không thể vận dụng. Đó là sự thật, ta không mạnh bằng bệ hạ, đó chỉ là bảy đại đạo rác rưởi, cùng lắm là đến tam đẳng đỉnh phong. Huống chỉ đa số đại đạo còn đang bị phong ấn, ta mà mạnh thì đã đánh chết phe Bách Chiến từ lâu rồi. Ta không thể địch nổi Bách Chiến liên thủ với ngu, bệ hạ, chuyện này ta thật sự không lường ngài. Tô Vũ suy tư, tam đẳng đỉnh phong. không địch nổi phe Bách Chiến Liên Thủ. Có lẽ vậy thật, nhưng gia hỏa này nắm giữ bảy đại đạo. Tô Vũ nhanh chóng tiến về phía trước, vừa đi vừa dung nhập quá khứ thân, phía sau, tiểu Tô Vũ đột nhiên mở mắt, khí tức cường hãn bốc lên. Tô Vũ có vô số nghi hoặc trong lòng, hắn vừa đi vừa nói, người biết hư ảnh kia là ai không? Vì sao y có thể đi theo thời gian sách vào nhân cảnh, tại sao muốn tìm nhân hoàng? Ta không biết. Đại Chu Vương thấy sắc mặt Tô Vũ khó coi thì vô cùng buồn bực, có lẽ là tồn tại bị phong ấn trong thiên môn. Ta nghĩ kẻ đó tìm nhân hoàng không phải là để đối phó với ngài ấy, hắn chỉ là hình chiếu, không thể đối phó với nhân hoàng. Ta đoán, có khi nào hắn là tinh hay không? Y không chắc chắn, có thể là hắn có việc muốn nói với nhân hoàng tinh. Tô Vũ chấn động, tổ tông của nhân hoàng. Có thể sao ngươi lại đoán vậy? Tô Vũ nghĩ hoặc, sao ta không nhìn ra y có điểm nào là tinh cả? Đại Chu Vương giải thích, lúc trước, tiểu Tô Vũ. Khù khu, bệ hạ khi còn nhỏ nói mình là tinh vũ, hắn lại nói văn không yếu hơn hắn, không cần nhận tổ tông lung tung, vậy nên ta cảm thấy hắn có thể là tinh. Hắn tìm nhân hoàng bệ hạ có lẽ là muốn báo chuyện gì đó. Hắn chỉ là hình chiếu, hiển nhiên là không thể giết nhân hoàng, hình chiếu đó cùng lắm là có thực lực nhị đẳng, hơn nữa có lẽ không thể kiên trì quá lâu. Vậy nên ta đoán rằng hắn không tới để giết người mà là để truyền tin. Đại Chu Vương lại nói, còn việc đi theo thời gian sách để tìm nhân hoàng bệ hạ thì cũng không có gì khó hiểu, trong thời đại này, người cường đại nhất chính là nhân hoàng. Thời gian sư muốn tìm người hỗ trợ thì tốt nhất là tìm nhân hoàng bệ hạ. Quan hệ giữa nhân hoàng và văn vương rất tốt, ngài ấy cũng quen biết thời gian sư, theo lý thuyết, thời gian sách tìm người cứu viện thì nên đi tìm nhân hoàng mới đúng. Tô Vũ không biết y đoán đúng hay không, nhưng lúc này hắn không thể lấy được nhiều tin tức hơn. Hắn chỉ biết tổng tại cường đại ban nãy từng gặp mình lúc còn nhỏ. Mà việc hắn dung nhập thời gian sách thì tràn ngập sự huyền bí. Đại Chu Vương, Đại Hạ Vương đều từng xuất hiện gần hắn, Đại Hạ Vương hô to một tiếng có lẽ là cảm thấy có người đang ẩn núp nên muốn khiến kẻ kia rút dây động rừng. Còn Đại Chu Vương thì thật sự đã phát hiện vị kia. Kết quả, y lại chạy mất. Tô Vũ tiếp tục dung hợp quá khứ thân, khí tức hắn dần trở nên cường đại, hắn lộ vẻ ngưng trọng, vấn đề nhân hoàng còn chưa giải quyết xong mà giờ tổ tông nhân hoàng lại xuất hiện. Có khi nào nhóm người thời kỳ khai thiên đều còn sống hay không? Bọn họ ở sau thiên môn ư? Nếu hắn là tinh, vậy văn, thiên, nguyệt mà hắn nói có còn sống không? Tô Vũ nhíu mày, cường giả nhiều không phải chuyện tốt, kế hoạch của hắn sẽ bị quấy nhiễu. Hắn đã đoán được rằng sẽ có nhiều cường giả trong thiên môn, chỉ là không biết thân phận bọn họ mà thôi. Hiện tại có vẻ hắn đã biết rồi, những người đó là cường giả thời kỳ khai thiên. Tô Vũ hơi đau đầu. Rốt cuộc thiên môn là cái quỷ gì? Ai phong ấn những kẻ đó? Hư ảnh này tìm nhân hoàng là muốn nói cái gì? Lời cuối cùng còn chưa nói xong đã biến mất. Còn có Đại Chu Vương. Tô Vũ nhìn Đại Chu Vương, y lộ vẻ bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói, bệ hạ, ta thật sự không che giấu gì cả. Ta không muốn nói quá nhiều là vì có một số việc bệ hạ biết cũng không có ích gì, còn một nguyên nhân là ta sợ chuyện Bách Chiến tái diễn y cũng không còn cách nào khác, năm đó ta thật sự nghĩ rằng chuyện này do phe Bách Chiến gây ra, bọn họ không bỏ tà tâm. Hơn nữa đối phương còn bùng nổ khí tức chủ nhân quy tắc tam đẳng khiến ta tưởng ngu xâm nhập nhân cảnh. Tô Vũ mắng, vớ vẩn, khi đó ngu còn chưa phá phong. Đại Chu Vương giải thích, bệ hạ, chúng ta có thể bùng nổ khí tức trong thời khắc ngắn ngủi, không nhất định phải giải phong. Kỳ thật trạng thái của ta giống bọn họ, nếu giống nhau thì ngươi đã phải giải phong khi ta phá vỡ phong ấn của nhân hoàng rồi. Sắc mặt Tô Vũ lạnh lùng, vậy là hiện tại ngươi nắm giữ bảy đại đạo đúng không? Không, có lẽ là chín cái, sau này ngươi đã nắm giữ thêm hai đạo nhẫn nại, vậy nên ngươi là cường giả chín đạo. Ít nhất ngươi phải đến nhị đẳng không? Không có cũng phải có. Tô Vũ nạt ngang, ngươi làm gì thì làm, phải biến thành nhị đẳng cho ta. Chín đại đạo. Lực lượng một đại đạo không yếu huống chỉ là có tận chín cái. Đại Chu bất đắc dĩ, bệ hạ, nếu ta có chiến lực nhị đẳng thì ta đã đến thượng du rồi, ta giống võ hoàng, chỉ kém một chút ha. Tô Vũ cười lạnh, khí tức không ngừng chấn động. Ta không tin ngươi. Nếu ngươi không thành nhị đẳng thì ta sẽ có biện pháp thu thập ngươi. Tô Vũ truyền âm hai chữ, Nhân Sơn Đại Chu Vương tái mặt, khóc không ra nước mắt. Bệ hạ, ta thật sự chỉ là tam đẳng, ta không lừa ngài, tới lúc này thì ta lừa gạt bệ hạ làm gì nữa, bí mật lớn nhất của ta cũng đã cho bệ hạ biết rồi, sao phải lừa gạt bệ hạ ở chuyện này. Tô Vũ mặc kệ y, thật hay giả đều không quan trọng, không biến thành nhị đẳng thì ta sẽ tính sổ với ngươi. Đại Chu Vương vẫn luôn giấu giếm rất nhiều điều, Tô Vũ lười so đo với y, nguyên nhân chủ yếu là vì y bị Bách Chiến dọa sợ, nhưng đó là chuyện của Bách Chiến, ngươi bị tên tra nam Bách Chiến lừa gạt mà lại đề phòng ta thì không ngoan chút nào. Chuyện này không khác gì người cũ lừa dối ngươi mà ngươi lại đề phòng người yêu hiện tại. Không được đâu nhé, người kế nhiệm là người tử tế, đã làm gì ngươi chưa? Đại Chu Vương bất đắc dĩ không nói gì. Những người khác không lên tiếng, bọn họ còn đang hồi tưởng những gì vừa xảy ra. Hư ảnh, thời gian sách,

Nam Vương ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cũng đúng, đây là quá khứ của Tô Vũ. Bà nói, khi còn nhỏ ngươi đáng yêu hơn. Hay là về sau lúc không có ai, ngươi khôi phục bộ dáng lúc nhỏ nhé, như vậy sẽ rất đáng yêu. Tô Vũ câm nín, nếu ngài là nam nhân thì ta đã đấm ngài rồi. Mấy người Đại Chu Vương nghẹn cười. Tô Vũ lười để ý, hắn tiếp tục hấp thu lực lượng căn nguyên, thân thể không ngừng căng nứt. Tô Vũ thở dài lắc đầu, muốn dùng thêm mấy cái quá khứ tương lai mà cũng không được, ta chưa dung nhập toàn bộ căn nguyên, nhưng thân thể ta không thể dung nhập nữa. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là dùng nhân chủ ấn tiếp dẫn một tương lai thân lại đây, khi cần dùng thì hợp nhất, không cần thì mặc kệ. Chờ ta đủ cường đại, thân thể đủ mạnh thì đánh chết tương lai thân rồi sẽ cắn nuốt. Nghe hắn bình tĩnh nói muốn đánh chết chính mình thì đám người đều dựng tóc gáy, gia hỏa này quá tàn nhẫn với chính mình, cũng tàn nhẫn với người ngoài. Tô Vũ ngẫm nghĩ, tương lai không cần quá mạnh, đại khái như ta hiện tại là được, nếu không tương lai quá hư ảo thì không đáng tin cậy. Ta vẫn luôn cảm thấy, tương lai thân không đáng tin, lực lượng hư ảo, thậm chí có khả năng chỉ là mượn lực. Mọi người nhìn về phía hắn, Vạn Thiên Thánh trầm giọng hôi, ý ngươi là hiện tại dung nhập tương lai thân là mượn lực lượng trong một thời khắc của tương lai. Tô Vũ gật đầu, ví dụ như ta dung tương lai thân tại thời điểm ta trở thành nhất đẳng, có lẽ hiện tại không có ảnh hưởng gì, nhưng khi bản thân ta đạt tới cảnh giới kia thì có khả năng sẽ đột nhiên mất đi lực lượng, bởi vì lực lượng lúc đó đã bị quá khứ mượn đi mất. Lực lượng không có khả năng trống rỗng sinh ra. Ví dụ như quá khứ thân bị ta hiện tại mượn lực, kỳ thật chính là ta đã lâm thời rút ra lực lượng của thời gian sách và tinh năm đó. Vậy nên thời gian sách mất nhiều năm mà không thể khôi phục. Còn tương lai thân thì không cần quá mạnh, nếu ngươi rút ra lực lượng quá nhiều, tới thời khắc mấu chốt, nếu tương lai ấy là lúc ngươi đang chiến đấu thì có lẽ ngươi sẽ hại chết chính mình. Vậy nên cố gắng đừng dung tương lai thân, nếu dung hợp thì cũng không được dung quá nhiều. Mọi người suy tư, Vạn Thiên Thánh mở miệng, ta dung bản thân ngay khoảnh khắc sắp tới, vậy có phải ngay sau đó ta sẽ mất đi lực lượng hay không? Tô Vũ đáp, có lẽ vậy. Có thể thử xem, mọi người dung tương lai thường sẽ lựa chọn thời điểm rất mạnh mà không phải ngay sau đó. Tô Vũ bật cười, ta có thể thử, nhưng có khả năng ta sẽ bị chính mình rút đi lực lượng, tiến vào trạng thái suy nhược, ta cũng không rõ thời gian này kéo dài bao lâu. Nếu mấy vị có hứng thú thì có thể thử xem, sắp tới hắn không bận gì nên có thể thử nghiệm. Dù sao hắn cũng không cần lập tức đến Thượng Du. Tô Vũ nói là làm, hắn triệu hồi ra một đại ấn, đó là nhân chủ ấn của hắn. Tô Vũ vẫn đang ở trong ký ức Trường Hà, lần này hắn không đi xa, chỉ ở ngay lối vào, tay hắn nắm lấy gì đó trong dòng chảy xuống Hạ Du, bắt ra một Tô Vũ. Kẻ này không khác gì hắn hiện tại. Tô Vũ vừa xuất hiện đã lập tức dung nhập vào trong nhân chủ ấn. Tô Vũ huyền phù trên nhân chủ ấn có lực lượng rất cường đại, lần này Tô Vũ không lập tức đánh nát tương lai thân khi vừa dung hợp, hiện tại hắn không thể cắn nuốt thêm lực lượng được nữa. Nhưng tương lai thân này không yếu. Thực lực hắn tương đương với Tô Vũ lúc này. Hiện giờ thực lực Tô Vũ vẫn còn đang tăng lên, đã gần tới nhị đẳng, trạng thái hiện giờ không khác gì võ hoàng, hơn nữa hắn đang ở ngoài thiên địa, có thể nói rằng hắn đã mạnh thêm rất nhiều. Ở trong thiên địa, Tô Vũ là nhị đẳng đỉnh phong, nhưng chưa đến nhất đẳng. Nhưng hiện tại hắn có tương lai thân. Khi tương lai thân hợp nhất cùng Tô Vũ, khí tức Tô Vũ đột nhiên biến đổi, ầm một tiếng, Trường Hà chấn động, đám người ngã khỏi Trường Hà, khí tức Tô Vũ cường đại vô biên, Đại Chu Vương hít vào một hơi. Sau khi dung hợp tương lai thân, Tô Vũ đã đạt tới nhị đẳng. Hắn đạt tới nhị đẳng ở ngoài thiên địa. Hiện giờ nếu ở trong thiên địa thì Tô Vũ có đạt tới nhất đẳng không? Điều này thật đáng sợ, phải biết Tô Vũ mới vừa sáng lập thiên địa chưa lâu. Tô Vũ mỉm cười, đừng nhìn nữa, ở trong thiên địa cũng không tới nhất đẳng và nhị đẳng chênh lệch không nhỏ. Hắn cảm nhận được mỗi lần đạt tới cái gọi là nhất đẳng hoặc nhị đẳng thì đều có ranh giới. Hắn có thể cảm nhận được ranh giới ấy. Dù là ở trong thiên địa thì hắn cũng không đạt tới trình độ đó, chỉ có thể xem như chủ nhân quy tắc nhị đẳng cường đại. Bên ngoài hắn cũng có thực lực nhị đẳng nhưng không quá mạnh. Sau đó một Tô Vũ không khác gì bản tôn bay ra từ trong cơ thể Tô Vũ, khí tức hắn giảm xuống tới tam đẳng đỉnh phong. Tô Vũ lắc đầu, bình thường hai Tô Vũ tam đẳng đỉnh phong hợp thành chiến lực nhị đẳng, nhưng Tô Vũ cảm thấy tương lai thân chướng mắt, ta không thích ở cùng kê trong giống ta, không có trí tuệ thì không sao, nhưng nếu có trí tuệ thì không tốt chút nào. Thứ này là căn nguyên ấn ký giống như vong linh chi chủ, có trí tuệ của chính mình, tương đương với một Tô Vũ gian trá khác. Hắn không cho phép mình bị chính mình phản bội. Có ví dụ là trước đây đã từng có người tu tam thân pháp đến tẩu hỏa nhập ma. Tô Vũ tương lai thân vừa xuất hiện đã mỉm cười nói, đạo hữu. Tô Vũ tương lai thân vừa xuất hiện đã mỉm cười nói, đạo hữu. Tương lai thân chào hỏi hiện tại thân. Tô Vũ bản tôn bỗng nhiên đánh một quyền, đối phương cũng đáp trả một quyền. Ngay sau đó nhân chủ ấn rung động lập tức xua tan lực lượng tương lai thân, Tô Vũ mỉm cười bắt lấy tương lai thân, hắn lắc đầu nói, má nó, ta ngay sau đó cũng không muốn trở thành ta thứ hai, chỉ muốn là duy nhất. Khái niệm này đã ăn sâu bén rễ, không sửa được.